Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 23 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi khí thế kia triệt để hạ xuống tới, mọi người mới thấy rõ. Đó là một trung niên mặc trường bào tơ lụa màu đen. Mọi người Quỷ Cốc hơi hơi khom người chào. Tham kiến cốc chủ. Cốc chủ Quỷ Cốc, hắn lại là cốc chủ Quỷ Cốc. Không ngờ cốc chủ Quỷ Cốc cũng là một vị bán tiên, không phải nói. Cao thủ bên trong môn phái võ lâm. Thực lực không đạt được mức độ Long Tổ sao? Tại sao thực lực Quỷ Cốc lại có thể ngang bằng với Long Tổ? Đây chẳng phải là nói. Từ nay về sau, Hoa Hạ, chúng ta lại có thêm một thế lực có thể chống lại Long Tổ sao? T. Mọi người hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Một cái Long Tổ đã có thể tiếu ngạo toàn bộ Hoa Hạ, áp đảo tám đại thế gia, cùng toàn bộ võ lâm trên Hoa Hạ. Quỷ Cốc có tư cách chống lại Long Tổ. Há không phải là nói. Lăng Tiêu, hắn áp đảo phía trên toàn bộ Hoa Hạ. Mẹ nó. Giờ khắc này, tất cả mọi người lộn xộn. Khi tất cả mọi người coi là hắn một thiếu tướng 18 tuổi, đã phá vỡ ghi chép trong lịch sử về thiếu tướng trẻ tuổi nhất. Hắn đã nắm giữ thực lực đại tướng quân. Khi tất cả mọi người coi là hắn một thiếu tướng 18 tuổi, đã phá vỡ ghi chép trong lịch sử về thiếu tướng trẻ tuổi nhất. Hắn đã nắm giữ thực lực đại nguyên soái. Mọi người coi hắn là thống binh đại nguyên soái thì người ta thế mà đã áp đảo toàn bộ phía trên Hoa Hạ. Lăng Tiêu, cái tên này, kể từ hôm nay sẽ vang danh toàn bộ Hoa Hạ. Gia hỏa này chính là đứng đầu nhất tương lai Hoa Hạ. Không, hắn cũng là người đứng đầu nhất. Giờ phút này, bất luận là toàn bộ Yến Kinh Thượng tầng xã hội người cũng tốt, vẫn là toàn bộ Long Tổ cũng tốt, nội tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng, ngay khi tất cả mọi người đối Quỷ Cốc tràn đầy kiêng kỵ, kính sợ cùng hoảng sợ thì Lăng Tiêu lại nhíu mày. Trong ánh mắt toát ra một vệt chỉ tiếc rèn sắt, không thành thép biểu lộ. Ngươi làm sao thành bán tiên? Không phải ta đã để cho ngươi biết phương pháp độ kiếp sao? Sắc mặt cốc chủ Quỷ Cốc có chút xấu hổ. Khụ khụ, thiên kiếp tới quá mức đột nhiên. Ta còn chưa kịp chuẩn bị. Kết quả bị đánh cái xử trí không kịp. Sau cùng không có cách, chỉ lựa chọn tốt binh dài. Trước trở thành bán tiên lại nói. Nói trở lại, trở thành bán tiên. Ngươi hẳn là cũng có biện pháp để cho ta lần thứ hai độ kiếp thành công chứ? Lăng Tiêu trợn trắng mắt, tức giận nói. Lần thứ hai độ kiếp rất phiền phức, mà hiệu quả độ kiếp cũng không bằng lần thứ nhất. Sau khi thành tiên, tư chất của ngươi sẽ giảm mạnh. Ta không phải để ngươi trước 10 triệu chú ý sao? Thiên kiếp hội tùy thời hạ xuống. Ngươi hết lần này tới lần khác không ngừng. Chính mình biến thành cái dạng này, thật sự là không có tiền đồ. Ngạch, xin lỗi. Xa xa Long Tổ, còn có người phía dưới trong trang viên. Thấy cảnh này, trên mặt cũng không khỏi có chút run rẩy. Làm sao đường đường cốc chủ Quỷ Cốc, một cao thủ bán tiên, lại cung kính đối với Lăng Tiêu thiếu cốc chủ như thế? Thân phận của hai người làm sao đổi chỗ rồi? Chẳng lẽ không phải là sư phụ cùng đồ đệ sao? Nhưng điều này cũng làm cho mọi người càng thêm kiêng kỵ Lăng Tiêu. Một bán tiên cũng cung kính đối với Lăng Tiêu như thế, thực lực Lăng Tiêu lại cường đại cỡ nào? Giằng co một hồi lâu, vẫn là cốc chủ Quỷ Cốc có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói, Lăng Tiêu, nhiều người như vậy, tốt xấu chừa cho sư phụ chút mặt mũi đi. Chuyện này, ta tạm thời tính với ngươi. Lần sau ngươi nếu là lại không nghe ta, ta cũng sẽ không quản ngươi. Dù là ngươi bị thiên kiếp oanh thành cho bụi. Vâng vâng vâng, ta đã biết. Nói đến đây, Lăng Tiêu vừa rồi đưa ánh mắt về phía Long Tổ mọi người. Mọi người Long Tổ, trong nháy mắt có chút khiếp ý. Mặc kệ là 2000 vị võ tôn hay là đại trưởng lão cùng đại thẩm phán trưởng, giờ phút này đều là có chút kinh hồn bạt vía. Thực lực Lăng Tiêu đã uy hiếp bọn họ rất nhiều. Những người này hiện tại đối với Lăng Tiêu kính trọng giống như thần. Sắc mặt Khổ Y cũng có chút khó coi. Hắn xa không nghĩ tới thực lực của đối phương đã đạt đến tình trạng khủng bố như thế. Đồng dạng số lượng võ tôn cao thủ, còn có đồng dạng số lượng võ đế cao thủ, thì ngay cả bán tiên đối diện cũng không chút nào xính nhường cho. Cục diện như vậy đã hoàn toàn vượt qua ra ngoài dự liệu của hắn. Khẽ cắn môi, hắn vừa rồi nhịn không được mở miệng nói. Lăng Tiêu, không nghĩ tới Ngươi thế mà cầm giữ có cường đại như thế tư nguyên nhân mạch, ngược lại là ta xem thường ngươi. Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc nói. Sau đó thì sao? Khổ Y cúi đầu nhíu mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại đụng vào Lăng Tiêu cái tên đáng sợ này, cho nên hắn giờ phút này, trong lúc nhất thời, cũng hoảng hồn, không có nửa phần biện pháp giải quyết. Ngươi thắng, nói đi, ngươi muốn làm sao làm? Khổ Y khẽ cắn môi. Toàn bộ mọi người tê bên trong trang viên, còn có Long Tổ. Tất cả đều là thân thể kịch liệt chấn động. Long Tổ đây là, muốn cúi đầu. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc, tựa hồ đã sớm dự liệu được. Hắn lần nữa mở miệng nói. Đệ nhất, ân oán giữa ta cùng Hoa gia, Long Tổ không được lại cắm tay nửa phần. Ta đáp ứng. Thứ hai, giao đại thẩm phán trưởng. Không được. Khổ Y cùng đại thẩm phán trưởng, đồng thời đều có chút hoảng hồn. Đại thẩm phán trưởng chính là ta gia Long Tổ trọng yếu một thành viên. Cho dù là hắn có lỗi gì lầm, vậy cũng do ta Long Tổ nội bộ đối với hắn tiến hành trừng phạt. Ta là quả quyết sẽ không giao hắn cho ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh. Ngươi tốt nhất biết rõ ràng tình cảnh hiện tại. Không phải ta cầu ngươi, mà chính là ngươi cầu ta. Ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Nhưng ta dám cam đoan, đại thẩm phán trưởng hôm nay vẫn như cũ trốn không thoát. Đại thẩm phán trưởng có chút luống cuống, mang theo một tia nức nỡ nói. Đại tổ trưởng, ngài tuyệt đối không nên đem tao cho tiểu tử này a. Hắn cùng ta có thù, hắn sẽ giết chết ta. Y sắc mặt Khổ Y khó nhìn tới cực điểm. Cái điều kiện thứ hai giữa chúng ta thì không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng sao? Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Dứt lời, phía sau hắn 2000 vị võ đạo tôn giả quỷ cốc, còn có quỷ cốc cốc chủ, cùng Minh Thừa, toàn bộ đều phóng xuất ra một cỗ sát ý làm cho người ta sợ hãi. Cảm nhận được sát khí này, cho dù là Khổ Y cũng không thể không ước lượng đo một cái. Mặt ngoài nhìn, Long Tổ cùng quỷ cốc thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là trên thực tế, Long Tổ đã rơi tầm thường. Phải biết, coi như 2000 vị võ tôn, đối lên 2000 vị võ tôn, hắn đối lên quỷ cốc cốc chủ, Minh Thừa đối lên đại trưởng lão, có thể đại thẩm phán trưởng, cũng xa hoàn toàn không phải Lăng Tiêu đối thủ. Một bước sai, từng bước đều là sai. Lúc này, hắn thậm chí ngay cả chính mình cũng bắt đầu có chút tức giận lên đại thẩm phán trưởng đến rồi. Nếu không phải đại thẩm phán trưởng trước đó hùng hổ dọa người, lại nhiều lần chọc giận Lăng Tiêu, Long Tổ cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế. Thậm chí hồ, trận chiến này, cho dù đánh xuống, Long Tổ cũng sẽ nguyên khí đại thương. Về sau, không cách nào trấn áp quốc gia khác, võ đạo tu luyện giả, thậm chí có khả năng, còn sẽ khiến bát đại thế gia bắn ngược. Cái tên đáng chết ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu thở dài một hơi, nói, ta đáp ứng ngươi, giao hắn cho các ngươi xử trí. Sắc mặt đại thẩm phán trưởng trắng bệch như sáp. Không, đại tổ trưởng, ngài không thể đối với ta như vậy. Ta vì Long Tổ, lòng son dạ sắt, cởi mở, tận tâm tận lực phục vụ nhiều năm như vậy. Ngài không thể như vậy một chân đá ta ra. Sắc mặt Khổ Y lạnh như băng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói câu này. Những năm này, ngươi kết bè kết cánh, giành tư lợi, một mình độc quyền. Ngươi cho rằng những chuyện này ta không biết sao? Ngăn cản Lăng Tiêu chinh chiến Hàn Quốc. Ngươi đến cả lợi ích của Hoa Hạ cũng không để ý. Ngươi còn có mặt mũi nói với ta như vậy sao? Đại thẩm phán trưởng triệt để tuyệt vọng. Tốt, tốt, tốt. Các ngươi đều bức ta đúng không? Hiện tại Hoa Hạ có Lăng Tiêu. Long Tổ đại thẩm phán trưởng như ta trở thành dư thừa đúng không? Đã như vậy, vậy ta cũng không cần nói tình nghĩa gì với các ngươi nữa. Lăng Tiêu, Khổ Y, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hình vô danh ta ngày khác nhất định sẽ báo thù này. Dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, hai tay nắm vào trong hư không một cái. Một lực lượng vô hình cuồn cuộn, áp chế về đại thẩm phán trưởng. Cơ thể đại thẩm phán trưởng lại trực tiếp nổ tung thành một đoàn xương máu. Nhanh chóng mà quỷ dị tiêu tán trong không khí. Công kích của Lăng Tiêu vồ hụt, mọi người chung quanh lại hoảng sợ nói. Huyết bạo đại pháp, đây không phải pháp quyết thượng cổ ma đạo mới có sao? Đại thẩm phán trưởng, sao hắn lại nắm giữ loại công pháp này? Hắn thân là đại thẩm phán trưởng, thế mà cầm giữ công pháp tà ác như thế. Khó trách hắn sẽ làm ra nhiều việc không thể lộ ra ngoài như vậy. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, chợt hừ nhẹ một tiếng. Xem ra, Long Tổ các ngươi thật đúng là ngọa hổ tàng long nha. Giọng điệu tràn đầy một cỗ sát ý và trào phúng, làm cho sắc mặt Khổ Y lúc xanh lúc đỏ. Nếu như hôm nay không phải là bị Lăng Tiêu ép, hắn cũng không biết Hình Vô Danh lại tu luyện công pháp tà ác như thế. Việc này chính là sai lầm của Long Tổ ta. Sau này Long Tổ sẽ tự nghĩ biện pháp đền bù. Đền bù hừ, hắn thân mang chức vị quan trọng, chính là Long Tổ đại thẩm phán trưởng các ngươi. Nắm giữ trong tay không biết bao nhiêu tình báo, khác không nói, tùy tiện tiết lộ một số ra ngoài, đều do Long Tổ các ngươi chịu. Sắc mặt Khổ Y càng thêm khó coi. Hắn hít thở sâu một hơi. Bổn tọa, khó thoát khỏi tội này. Đừng vội tự trách. Sổ sách của ta và ngươi còn không có tính toán rõ ràng đâu. Trong lòng mọi người lại một lần run lẩy bẩy. Lăng Tiêu đến cả đại tổ trưởng cũng không buông tha. Hắn muốn diệt Long Tổ sao? Khí thế Khổ Y lập tức chấn động, tức giận nói. Lăng Tiêu, ngươi chớ quá mức. Ta đã đáp ứng ngươi hai điều kiện. Ngươi còn muốn thế nào? Thật muốn ép tới. Quỷ cốc ngươi cũng không có được chỗ tốt nào đâu. Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt đạm mạc nói. Chớ cùng ta kéo con bê. Hoa ra ta còn chưa đánh đâu. Hình Vô Danh cũng chạy. Một bụng lửa giận của ta còn không có địa phương phát tiết đâu. Cũng nên có người để cho ta phát tiết một chút. Ngươi khinh người quá đáng. Khổ Y quyền đầu nắm thật chặt, dù hắn tâm cảnh to lớn, cũng bị Lăng Tiêu dồn đến cuối cùng. Đại trưởng lão cũng bận bịu đứng ra khuyên giải nói. Lăng Tiêu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đại tổ trưởng hắn cũng chưa ra tay với ngươi. Lúc trước, khi ngươi truy sát Tô Định Hải, hắn đã từng buông tha ngươi một mã. Ngươi không phải nặng nhất tình nghĩa sao chuyện này? Chẳng lẽ ngươi quên sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ta tự nhiên chưa quên. Long Tổ các ngươi hiện tại mới có thể bình an vô sự. Hình Vô Danh cũng không có khả năng chạy đi được. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Nhưng, một mã thì một mã. Hôm nay, nếu không phải đại quân quỷ cốc ta đi vào, chỉ sợ một hồi này, hắn đã động thủ với ta. Thật coi Lăng Tiêu ta là kẻ ngu sao? Khổ Y hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, cắn răng nói. Vậy ngươi đến cùng muốn làm sao? Rất đơn giản. Ta đã thắng được hạng một bách gia tranh bá. Trên tay nắm giữ 3 lần cơ hội hiệu lệnh võ lâm. Nghe nói, dùng cái này 3 lần cơ hội, có thể đổi lấy 1 lần. Cơ hội khiêu chiến của ngươi. Đồng tử Khổ Y co rụt lại. Mọi người ở đây lại một lần bị thật sâu rung động. Lăng Tiêu muốn làm minh chủ võ lâm. Minh chủ võ lâm và vị trí Long Tổ đại tổ trưởng tại Hoa Hạ là có thể đặt song song tồn tại. Trên danh nghĩa, Long Tổ đại tổ trưởng có thể mãi mãi hiệu lệnh 8 đại thế gia, mà minh chủ võ lâm thì có thể mãi mãi hiệu lệnh toàn bộ võ lâm. Mà trên thực tế, hai cái vị trí này bình khởi bình tọa. Lăng Tiêu một khi trở thành minh chủ võ lâm, hắn đều không cần vận dụng quỷ cốc. Người trong võ lâm không có một ai dám ra tay với hắn. Thậm chí bao quát đám lão yêu quái ẩn tàng bên trong những môn phái kia. Dã tâm của ngươi thật là không nhỏ. Khổ Y từng chữ nói. Mà Lăng Tiêu thì là không chút nào chịu nhường cho. Hoàng đế thay phiên làm. Năm nay đến nhà ta, ngươi là Long Tổ đại tổ trưởng, lại là minh chủ võ lâm. Không cảm thấy quá mệt mỏi sao? Ta giúp ngươi chia sẻ một chút là tốt cho ngươi. Tại sao ngươi không dám đáp ứng? Khổ Y quyền đầu nắm chặt, xương ngón tay kẽo kẹt bạo hưởng. Tốt, Lăng Tiêu, đây chính là ngươi nói. 3 ngày sau, Tử Cấm chi đỉnh, ngươi và ta phân cao thấp. Nếu như ta thua, không chỉ nhường địa vị minh chủ võ lâm cho ngươi, mà ngay cả thống binh đại nguyên soái cũng phong cho ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, ta muốn đầu trên cổ ngươi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, thành giao. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ông trời, hôm nay đây thật là điên rồi. Lăng Tiêu hắn cũng dám công nhiên khiêu khích đại tổ trưởng. Hắn chẳng lẽ không biết đại tổ trưởng hắn là một vị cao thủ bán tiên? Không sai. Mặc dù Lăng Tiêu hôm nay đã rất sáng chơi, nhưng hắn dựa vào phần lớn là thực lực quỷ cốc. Nhưng hắn ước chiến đại trưởng lão, đó là muốn đơn đả độc đấu đó. Khiêu khích một cao thủ bán tiên, đây là ta đã thấy hành động ngu xuẩn nhất đời này. Song song, cái này hắn khẳng định là sắp xong rồi. Nếu như hắn có thể nhẫn nhịn đi xuống, lại tu luyện cái chục năm, nói không chừng có thể phi thăng thành tiên, cho dù là trở thành bán tiên, cũng có thể có tư cách phân cao thấp cùng đại tổ trưởng. Thế nhưng hắn hiện tại lại đi đối phó đại tổ trưởng. Đây không phải muốn chết sao? Ai? Nhẹ nhàng, vừa mới uy vũ. Chỉ sợ đã để hắn đánh mất lý trí. Hiện tại, hắn cũng đã không biết mình đang làm gì. Lăng Tiêu mặc kệ người phía dưới, hạ thấp hắn, chào phúng hắn thế nào. Hắn làm tất cả tự nhiên có chủ trương của chính mình. Chỉ dựa vào số lượng đệ tử quỷ cốc, ngày tháng năm nào mới có thể phát triển, mà cho dù phát triển, thiên hạ lớn như vậy, làm thế nào có thể xưng bá thiên hạ? Cũng không thể một thành trì, phái một đệ tử quỷ cốc đi trấn thủ được. Chiếm lấy chức kỵ minh chủ võ lâm, hắn có thể hiệu lệnh toàn bộ võ lâm. Đến lúc đó, nắm giữ 10 triệu đại quân võ lâm, chỉ cần thiện thêm lợi dụng, hắn đã có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống thế giới này. Nam nhân muốn làm, chính là vương gia đình thiên lập địa. Chỉ có đủ cường đại, người đứng bên cạnh hắn, mới sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Tin tức Lăng Tiêu cùng đại tổ trưởng Long Tổ ước chiến truyền đi, toàn bộ kinh sư đều vì thế mà chấn động. Lăng Tiêu là ngôi sao mới nổi, chinh phục Hàn Quốc, trong lịch sử trẻ tuổi nhất thống binh đại nguyên soái. Nhưng đại tổ trưởng là ai? Bán tiên. Tuy vẻn vẹn chỉ có 2 chữ, nhưng 2 chữ này cũng đủ để siêu việt tất cả chiến công cùng danh khí của Lăng Tiêu. Bán tiên là áp đảo toàn bộ thế giới phía trên, là nửa chân phi thăng vị diện thượng giới. Cho dù là võ đế, đối mặt bán tiên, cũng chỉ có nghe ngóng rồi chạy. Lăng Tiêu, hắn dựa vào cái gì? Quyết chiến với Long Tổ đại tổ trưởng, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Nghi vấn này quấn quanh trong lòng mọi người. Nhưng bất luận như thế nào, cho dù Lăng Tiêu sẽ bị đại tổ trưởng giết chết, nhưng mà Lăng Tiêu, chung quy vẫn là Hoa Hạ đệ nhất thiên tài. Thống binh đại nguyên soái 18 tuổi, hạng nhất bách gia tranh bá. Người khiêu chiến Long Tổ đại tổ trưởng. 3 loại tên tuổi này, tùy tiện xuất ra một cái, đều đủ cho Lăng Tiêu nói khoác cả một đời. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn có cả 3 loại. Trong lúc nhất thời, tên tuổi Lăng Tiêu ở toàn bộ Yến Kinh đạt đến đỉnh phong. Giữa trưa, võ đại nguyên soái tự mình đi vào trang viên của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đang cùng bọn người quỷ cốc cốc chủ ăn cơm, nhìn thấy hắn đến, không khỏi có mấy phần ngoài ý muốn. Võ soái, đang là giữa trưa, ngươi không ở nhà ăn cơm, chạy đến ta nơi này làm cái gì? Võ Mục Trần một mặt lo lắng nói, còn ăn cơm, ta hiện tại đều vội muốn chết. Nơi nào còn có tâm tình ăn cơm Lăng Tiêu, ngươi sao có thể như thế lỗ mãng? Làm sao? Ngươi tại sao ước chiến với đại tổ trưởng? Đại tổ trưởng đã là bán tiên. Nếu như ngươi một khi xảy ra chuyện, không chỉ có riêng ngươi quỷ cốc có tác động, tất cả người có liên hệ với ngươi đều sẽ bị tác động đến. Người nhà của ngươi, bọn họ đều sẽ bị giết chết. Long Tổ, tuyệt đối không cho phép có người khiêu khích tôn nghiêm của bọn hắn. Lăng Tiêu để đũa xuống, nhấc lên chân, cười nhạt một tiếng. Võ soái, ngươi làm sao lại kết luận ta nhất định sẽ thua? Đây không phải rõ ràng sao? Ngươi bây giờ chỉ có 18 tuổi. Tuy nhiên ngươi đã trở thành võ đế, nhưng không phải bán tiên A. Dù sao, lấy tư chất của ngươi, không có khả năng độ kiếp thất bại, không thể thành bán tiên. Đã không phải bán tiên, càng không có khả năng là tiên nhân. Tiên nhân không thể ở thế giới này thời gian dài như vậy, cho nên ngươi chỉ có thể là cao thủ võ đế 9 tầng hoặc là 10 tầng. Nhưng tu vi này không đánh được với bán tiên. Võ soái, tu vi của ta phải dùng thế giới này để cân nhắc sao? Cái này, Võ Mục Trần không khỏi hơi hơi nhíu mày. Ý của ngươi là? Minh Thừa tức giận nói, thiếu chủ nhà ta, đừng nói là chỉ là một cái bán tiên, cho dù là tiên nhân chân chính tới, hắn cũng có thể cho hắn đánh thành chó. Ngươi nha, đừng quan tâm, thiếu chủ nhà ta tự có chủ ý. Tú Nhi cười đầu tới một phần bát đũa, nói, võ soái, đều đến trưa, ngài cũng một khối đến ăn chút cơm đi. Võ Mục Trần khoát khoát tay, ta không ăn, ta không thấy ngon miệng. Được rồi, ta mặc kệ ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm đi, bất quá ta cảnh cáo trước, muốn là ngươi chết, đại tổ trưởng muốn trả thù, ta võ gia là quả quyết sẽ ngay đầu tiên cùng ngươi phủi sạch quan hệ, đến lúc đó ngươi cũng không nên trách ta. Lăng Tiêu khoát khoát tay, đi thong thả, không tiễn. Võ Mục Trần lắc đầu, rời khỏi nơi này. Minh Thừa nhịn không được trợn trắng mắt, cười khẩy. Võ Mục Trần, dù sao cũng là thống binh đại nguyên soái, sao không có đảm lượng như thế? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Minh Thừa lập tức ngoan ngoãn cúi đầu đảo cơm. Đường đường võ đế thất trọng ở trước mặt Lăng Tiêu, nhu thuận giống như một cái tiểu học sinh. Võ Mục Trần người này hay là không tệ, chỉ là của tầm mắt của hắn quá nhỏ. Cái này cũng không trách hắn, bởi vì hắn chỉ là phàm nhân bình thường mà thôi. Không nên cùng hắn lên xung đột, về sau, ta còn cần đến võ gia. Vâng, cốc chủ để xuống bát đũa, cầm lấy khăn ăn, lau đi khóe miệng. Lăng Tiêu, 3 ngày sau, ngươi nếu là chiến thắng Long Tổ đại trưởng lão, trở thành võ lâm minh chủ, ngươi định làm như thế nào? Lăng Tiêu đứng dậy, hai tay đặt sau lưng, đứng ngạo nghễ trước cửa sổ, sắc mặt đạm mạc nói. Trước đó ta đánh hạ Hàn Quốc, đã đắc tội nước Mỹ, mà nước Mỹ đồng minh đông đảo. Bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha ta dễ dàng như vậy. Cho nên, trong tương lai, bọn họ chắc chắn chỉ huy đại quân, tấn công ta. Thậm chí mượn nhờ cơ hội này, xuất thủ với Hoa Hạ, ta sở dĩ muốn trở thành võ lâm minh chủ. Cũng là vì muốn sớm chỉnh hợp võ lâm, huấn luyện một đội quân cường đại. Chúng ta đại quân Quỷ Cốc, mặc dù là tinh nhuệ, nhưng là số lượng quá ít, không đủ đồng thời đối phó nhiều quốc gia như vậy. Cốc chủ khẽ cau mày nói. Không phải còn có bát đại thế gia sao? Bát đại thế gia cũng không phải là thần thoại. Theo võ gia cũng có thể thấy được. Lại nói. Không nói đến bọn họ có thực lực đủ hay không. Liền xem như đầy đủ thực lực. Vậy thì thế nào? Bát đại thế gia, ngoại trừ võ gia, còn lại thế gia chưa chắc sẽ xuất thủ. Đầu tiên, Hoa gia biết sự tình ở Yến Kinh trước tiên sẽ đánh tới. Ta cùng Hoa gia, tất có một trận chiến này, ta sẽ diệt tất cả tinh nhuệ Hoa gia. Đến khi đó, phía đông phòng tuyến sẽ yếu đi rất nhiều. Tiểu quỷ tử mũi rất nhạy bén, dã tâm càng là thâm bất khả chắc. Sư phụ ngươi phải giúp ta chống đỡ một thời gian. Tiếp theo, còn lại lục đại thế gia, thực lực cao thấp không đều. Nghe nói, Hoa gia là một cái yếu nhất, nếu không, cũng sẽ không bị phái đi đối phó Hàn Quốc. Những thế gia kia, rất có thể, bởi vì Hoa gia mà trực tiếp ra tay với ta. Cái này không chỉ cần thời gian hàng phục bọn họ, đồng thời, cũng cần hao phí một số tinh lực. Quỷ cốc cốc chủ không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đau đầu. Người à, cho tới bây giờ cũng không có an phận qua. Phía đông phòng tuyến, ta có thể giúp ngươi phòng thủ. Nhưng Hoa hạ lớn như vậy, ta cũng không có phân thân thuật. Trong quỷ cốc, trừ ta ra, cũng chỉ có Minh Thừa, có thể đảm đương một phía. Áp lực của chúng ta là không nhẹ. Minh Thừa vung tay lên. Này, cốc chủ, ngươi gấp cái gì? Thiếu chủ hùng tài đại lược, chuyện còn không có phát sinh, hắn liền đã đem mọi chuyện đều dự liệu. Hắn nội tâm chỉ sợ sớm đã có cát. Hơn nữa, thực lực của thiếu chủ, ngươi cũng không phải không biết. Người nào có thể đánh được hắn? Không tệ. Lăng Tiêu ánh mắt nhỏ nheo lại. Khi ta bắt đầu báo thù, ta liền đã tính toán được hết mọi chuyện ở phía sau. Trên cơ bản, ta dự đã tính sẽ không có sai lệch. Mỗi một bước, ta đều có 3 loại phương án giải quyết trở lên. Ngươi là yêu nghiệt. Cốc chủ quỷ cốc, không nhịn được gắt. Lăng Tiêu cười cười, vẫn không nói cái gì. Liên quan tới hắn là yêu nghiệt, người bên cạnh, không có ai là không bức xúc. Nhưng có ai biết, nội tâm hắn lòng chua xót. Hắn cũng không muốn tốn nhiều trí não như thế, quá mệt mỏi. Nhưng không còn cách nào khác. Hắn không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa dẫm chính mình. Hắn không có thiên hạ, chỉ có thể tự mình đánh được thiên hạ. Nam nhân mà, liền gặp núi mở đường, thấy nước bắc cầu. Hắn không muốn trong tương lai, lại một lần nữa, bị người ức hiếp. Hắn không muốn trong tương lai, thân nhân của mình, lại rời đi chính mình. Không muốn làm một đầu con dẹp, không có bất kỳ đường lui. Thiếu chủ, cơm nước xong xuôi, chúng ta đi đâu? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua bên tường cỏ dại, thản nhiên nói. Đi Hoa gia, giết người không lưu khí, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Người Hoa gia ở Yến Kinh còn có không ít, nếu như không diệt trừ, ngày sau, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có thể sẽ xuất thủ với Từ gia, cũng có thể ra tay với bạn bè của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không thể mạo hiểm như vậy. Hắn chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như không phải Hoa Thiên Lân, tự cao tự đại, cuồng vọng vô tri, chỉ là đánh gãy 2 chân của hắn, mà không có tự mình giết hắn. Giờ phút này, Hoa gia vẫn như cũ thật tốt mà hắn lăng ra, chỉ sợ toàn bộ đều hóa thành đất vàng. Trang viên Hoa gia tại Yến Kinh không nhỏ, có thể đứng hàng top, dù sao cũng là một trong bát đại thế gia. Bên ngoài trang viên còn có trận pháp mạnh mẽ, là người nhà họ Hoa cố ý chuẩn bị. Lúc bình thường, nếu không có sự đồng ý của Hoa gia, nơi này liền một con ruồi cũng không bay vào được. Khi Lăng Tiêu đi đến, xa xa liền đã nhìn thấy Hoa gia bị mấy vị cao thủ võ tôn theo bốn phương tám hướng bao vây lại. Hắn không khỏi hơi có chút ngạc nhiên. Minh Thừa thì là có chút tiểu cười đắc ý nói: "Thiếu chủ, ta sợ Hoa gia đám chó con này nửa đêm trốn đi, ra ngoài báo tin cho lão tặc Hoa Hùng, làm phiền ngài, cho nên ta phái người đem nơi này bao vây lại. Hiện tại, bọn họ Hoa gia, đừng nói là một con ruồi, cũng là một tín hiệu, cũng đừng hòng bắn ra đi." Hắc hắc hắc. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. "Làm không tệ." Hắn đi vào trước cửa trang viên, mấy vị võ tôn nhanh chóng tiến lên đây, quỳ bái tiếp kiến. "Tham kiến thiếu chủ." "Đứng lên đi." Lăng Tiêu phất phất tay, ném ra mấy hạt đan dược, mấy vị võ tôn dị thường mừng rỡ. "Đa tạ thiếu chủ ban thưởng đan. Người nhà họ Hoa hai ngày này thế nào?" "Hồi thiếu chủ, người nhà họ Hoa đều trốn ở trong trang viên. Bọn họ chế tạo ra trận pháp này tựa hồ không phải bình thường. Chúng ta mấy vị võ tôn liên thủ thử qua, đáng tiếc đều không có thể phá trận pháp này." Minh Thừa nhíu mày. "Không thể nào, đồ chơi này trâu như vậy, để ta tới thử một lần." Nói xong, hắn chuyển cánh tay của mình, chậm rãi đi lên phía trước, vận linh khí trong cơ thể. Phương viên trong vòng một dặm linh khí đều bị trong nháy mắt hút không còn một chút. Sau đó, một quyền hung hăng đánh vào vòng phòng hộ, nổ ra đến một đoàn sáng chói điện tia lửa. Toàn bộ trang viên, phương viên ngàn mét bên trong đất đai cũng vì đó kịch liệt chấn động. Nhưng sau khi chấn động, vòng phòng hộ kia thế mà còn rất tốt. Ngọa tào, Minh Thừa mở to hai mắt nhìn. Hắn dù sao cũng là cái cao thủ võ đế thất trọng, đem hết toàn lực nhất quyền, thế mà không có đánh xuyên qua lồng bảo hộ này. Lúc này, đằng sau vòng phòng hộ, đứng trước cửa trang viên bảo an Hoa gia, gặm hạt dưa, một bộ xem kịch vui. "Đừng uổng phí sức lực, không có ích lợi gì. Chúng ta vòng phòng hộ Hoa gia, cho dù là võ đế 10 tầng đỉnh phong tới, cũng không phá nổi. Chờ lão gia nhà chúng ta biết chuyện ở đây, hắn sẽ dẫn binh trở về, giải cứu chúng ta. Đến lúc đó, các ngươi chó săn, một cái cũng đừng hòng sống." "Ua, ngươi tin hay không, lão tử lập tức đánh sập vòng phòng hộ này, đi vào cạo chết ngươi. Ngươi có gan, ngươi liền mở ra cho ta nhìn một chút a. Ngươi có thể mở ra, ta thì quỳ xuống gọi người ba ba. DKM, chờ đó cho ta." Minh Thừa tức gần chết, đang muốn xuất thủ lần nữa. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói: "Đi, đi lui đi, trận pháp này ngươi không phá nổi." Minh Thừa lập tức nhu thuận lui sang một bên. "Thiếu chủ, đám người kia quá mức đắc ý, chỉ có một cái trận pháp liền vênh váo tự đắc, thật là đáng chết." Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, đặt hai tay sau lưng, đi đến trước mặt trận pháp, nói: "Trận pháp này có tư cách để bọn hắn có thể không nhìn ngươi." T. Minh Thừa hít sâu một hơi, trừng lớn mắt, biểu lộ không thể tin. "Thiếu chủ, ngươi đang nói đùa à? Trận pháp này thần kỳ như vậy sao?" "Đây là trận pháp của thượng giới." Bảo an Hoa gia liếc Lăng Tiêu một chút, cười nhạt một tiếng, nói: "Không tệ, không nghĩ lần này có người biết hàng. Chúng ta Hoa gia đặt chân Hoa Hạ mấy trăm năm, chỉ bằng các ngươi cũng dám đối nghịch với chúng ta Hoa gia, thật sự là tự tìm đường chết." Lăng Tiêu cũng đồng dạng là cười nhạt một tiếng. "Đáng tiếc, nếu như đổi lại là người khác, các ngươi thật có thể tiếp tục ở trong trang viên tiêu dao khoái hoạt." Bảo an Hoa gia khinh thường cười một tiếng, hắn há có thể nghe không hiểu Lăng Tiêu. "Ta khuyên các ngươi a, đừng mơ mộng ban ngày, tranh thủ thời gian lăn đi, đừng tự làm mất mặt." Lăng Tiêu không lại phản ứng đến hắn, trực tiếp đụng tới bình chướng, không tránh không né. Bảo an nhìn hắn không nghe lời, lần nữa cười lạnh nói: "Ngu xuẩn, ta đều nói cho ngươi, cái này vòng phòng hộ là..." Nhưng hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên vòng phòng hộ kia truyền đến một trận đùng đùng tiếng nổ tung. "Cái gì?" Bảo an kinh hô một tiếng, sau một khắc, nương theo lấy một tiếng răng rắc giòn vang, toàn bộ bình chướng trực tiếp thì phá vỡ thành một cái động lớn. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Bảo an khiếp sợ đến cực điểm, dường như gặp quỷ đồng dạng, liên tiếp lui về phía sau. Trận pháp bị phá ra, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? CMN. Minh Thừa tiến lên cũng là một chân đá ra, trực tiếp đem hắn sống sờ sờ đạp bay ra ngoài xa hơn 10 thước. Cẩu vật, không có mắt, thế mà ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, muốn chết à? Người kia ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, trước ngực sụp đổ, đã bất tỉnh. Lăng Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. Ngươi đem tất cả người đều tập hợp lại cho ta. Minh Thừa cười hắc hắc, nói, yên tâm đi, thiếu chủ, ta biết. Dứt lời, hắn thổi một tiếng huýt sáo. Ở bên ngoài mấy vị cao thủ võ tôn, chớp mắt đã tới. Thiếu chủ, có gì phân phó? Minh Thừa trực tiếp nói, đem Hoa gia tất cả mọi người tập hợp một chỗ, thiếu chủ muốn gặp bọn họ. Mọi người Hoa gia còn lại ở Yến Kinh, có không đến 300 người. Dù sao, rất nhiều người thường xuyên ra bên ngoài làm ăn, cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ ở lại Yến Kinh. Lăng Tiêu đến bên trong đại sảnh, Minh Thừa lập tức chuẩn bị cho hắn một cái ghế. Thiếu chủ, ngài ngồi. Lăng Tiêu quay người ngồi xuống, nghiêng chân, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy người nhà họ Hoa. Ta đến Yến Kinh có mấy ngày, có chút bận bịu, một mực không thể tới thăm các ngươi Hoa gia. Nhưng mà trước đó, các ngươi Hoa gia ngược lại là có không ít người đi tìm ta, tạm thời cũng coi là có qua có lại. Hoa gia một lão bà hướng về Lăng Tiêu, hung hăng gắt. Phi, ngươi tên chó chết này, giả trang cái gì? Ngươi giết nhiều người Hoa gia như vậy, hôm nay tới đây, chẳng qua là muốn ra tay với chúng ta mà thôi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Lão phu nhân, nhân quả có luân hồi. Ngươi Hoa gia bắt nạt ta Lăng gia, giết ta phụ mẫu thoải mái như vậy, bây giờ bị ta đùa bỡn, cũng đừng ồn ào như vậy nha. Lão thái thái khẽ cắn môi, nói, ta Hoa gia đi sai một bước, mới để cho ngươi tiểu súc sinh này sống tiếp. Đây là ta Hoa gia sai lầm lớn nhất. Sau lưng lão bà, mấy con gái tuổi trẻ Hoa gia nhỏ giọng nức nở. Bà, chúng ta không muốn chết. Ô ô ô. Ngài van cầu hắn, buông tha chúng ta đi. Ô ô ô. Lão thái thái trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo. Im miệng, một đám không có tiền đồ. Cầu hắn làm gì? Ta Hoa gia thân là bát đại thế gia, từ xưa chính là quý tộc. Cầu hắn, tôn nghiêm của Hoa gia ở đâu? Mắng xong, nàng lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, nói, ta Hoa gia bây giờ rơi xuống trong tay ngươi. Đây là ta Hoa gia không may mắn. Ngươi cũng không cần ở chỗ này nhục nhã chúng ta. Muốn giết, ngươi thì giết đi. Lăng Tiêu cười cười, giết các ngươi, chẳng qua giống như bóp chết một đám con kiến mà thôi. Ta tự mình đến, tự nhiên không chỉ là vì giết các ngươi. Hoa lão bà nheo mắt, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Tiêu ngửa về đằng sau tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt, vuốt vuốt trên tay nhẫn phỉ thúy. Hoa lão bà thông minh như vậy, chắc cũng đã đoán được. Hoa lão bà khẽ cắn môi, nói, ta không biết. Ngươi đại khái có thể giả bộ, bất quá, vô dụng. Hoa gia thân là một trong bát đại thế gia, hương hỏa kéo dài mấy trăm năm. Ta nghĩ, bất luận là tài lực hay là tư nguyên, đều cũng không thiếu mới đúng. Nói đi, Hoa gia linh tinh mỏ cùng tàng bảo khố ở đâu? Hoa lão bà sắc mặt rất cứng. Ta căn bản cũng không biết ngươi nói là có ý gì. Ta mặc dù là thê tử của Hoa Hùng, nhưng là ta chỉ phụ trách sinh con dưỡng cái, quản lý một ít sự vật, còn lại, ta hoàn toàn không biết. A, Lăng Tiêu tràn ngập hoài nghi a một tiếng. Minh Thừa hiểu ý, cười hắc hắc, tiến lên một chân đạp ra ngoài, trực tiếp đánh bay Hoa gia một thiếu niên. Tại chỗ, thiếu niên tâm mạch đứt gãy, ngã xuống. Một đôi mắt to, cho đến chết, còn vẫn như cũ lưu lại không cách nào nói rõ hoảng sợ. Giờ khắc này, Hoa lão bà cũng tốt, Hoa gia một đám con cháu cũng được, toàn cũng nhịn không được run rẩy. Nhưng là sau đó, Hoa lão bà lại lựa chọn nhắm mắt lại, tránh né không nhìn cảnh này. Sống đến tuổi này, ánh mắt so những người khác nhìn thấu triệt hơn. Hoa gia là tuyệt đối sẽ không chạy được, chẳng bằng thà chết chứ không chịu khuất phục, bảo lưu lại bí mật. Như vậy, tương lai Hoa Hùng trở về, nắm giữ những tư nguyên này, đảm bảo Hoa gia sẽ không suy sụp. Nhìn nàng không nói lời nào, một bộ tùy tiện, Minh Thừa gắt một cái. o, còn rất cứng rắn. Nói xong, hắn lại đá một chân, lại lần nữa sống sờ sờ đạp bay ra ngoài một thiếu niên hoa da. Lão già kia, người nên rõ ràng, sớm một chút nói ra, thiếu chủ nhà ta nếu là cao hứng, nói không chừng, sẽ để ngươi một chút thời gian, để cho các ngươi sống lâu mấy ngày. Nhưng nếu như ngươi không nói, hắc hắc, hôm nay các ngươi ở chỗ này, một cái đều sống không nổi. Hoa lão bà bất động, vẫn như cũ là nhắm mắt lại. Nàng ý tứ rất rõ ràng, nàng, cái gì cũng sẽ không nói. Minh Thừa nhăn lại đao lông mày, quay đầu nhìn một chút Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng là khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới hoa lão bà, quật cường như vậy, cứ như vậy, đúng là khó đối phó. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lăng Tiêu trầm mặc một lát sau, lần nữa mở miệng nói. Đem hoa ra tất cả đàn ông, hết thảy thiến. Đem tất cả nữ quyến hoa ra, nhất là hoa bà, hết thảy đưa đến massage. Hoa lão bà trong lòng run lên, nhưng vẫn như cũ là thở dài thật sâu, một câu cũng không có nói. Minh Thừa cười hắc hắc, nói, thiếu chủ, chiêu này tốt. Nơi này đều là người ở thế tục của hoa gia, có năng lực sinh dục, giết mất bọn họ, còn lại tu luyện giả võ đạo, sinh dục năng lực thấp. Chẳng khác nào gãy mất hoa gia hương hỏa, hơn nữa còn đem bọn hắn nữ quyến, toàn bộ đưa đến massage, cho khách nhân rửa chân, để bọn hắn vĩnh viễn không có hy vọng. Ta nói là cho các nàng đi rửa chân sao? Lăng Tiêu đột nhiên nói, để nụ cười trên mặt Minh Thừa vừa thu lại, nhíu mày nói. Thiếu chủ ngài muốn làm gì a? Lăng Tiêu đứng dậy. Ta cho các nàng tiếp khách. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao, nhất là hoa lão bà, tại chỗ không chịu nổi, trực tiếp tức miệng mắng to. Lăng Tiêu, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ngươi hoặc là liền giết chúng ta. Đừng như thế làm nhục chúng ta. Lăng Tiêu cười ấm áp, dương quang sáng lạn. Nhưng ở trong mắt người hoa gia, nụ cười này, có bao nhiêu tà ác, thì có bao nhiêu tà ác. Chỉ là một đám tù nhân, còn không rõ thân phận của mình, ở trước mặt ta làm càn, thật sự cho rằng, ta không có cách nào. Minh Thừa tiến lên một bước nói, thiếu chủ, những cái kia trẻ còn tốt, mấy lão nhân này, trên mặt nếp may đều có thể kẹp chết con mũi, ai muốn nàng a? Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, hướng về bên ngoài chậm rãi đi đến. Chơi nàng một lần, chúng ta cho 100.000, liền sẽ có rất nhiều thiếu tiền tiểu soái ca. Lại nói, tìm một số ăn mày, liền, không cần tiền đi. Hoa lão bà triệt để hỏng mất. Lăng Tiêu gia hỏa này, gia chiêu quả thực là âm độc tới cực điểm. Nàng nhiều năm như vậy, nếu bị làm nhục, nàng còn không bằng đi chết. Huống chi, Lăng Tiêu còn nghĩ đến ăn mày. Đây quả thực so giết cả nhà của nàng còn khó chịu hơn. Nghĩ tới đây, nàng không nói hai lời, lập tức run rẩy đứng lên, tràn ngập oán độc nhìn bóng lung của Lăng Tiêu. Giận dữ hét, Lăng Tiêu, xem như ngươi lợi hại, xem như ngươi lợi hại, ta nói cho ngươi, ta đem hoa ra tất cả bí mật, tất cả tinh quáng, còn có tàng bảo khố, toàn bộ đều nói cho ngươi, ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi. Lăng Tiêu đi ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên, nhìn một chút mặt trời, khóe miệng dương nhẹ, Minh Thừa, để cho nàng viết xuống toàn bộ, xác minh, sau đó đưa các nàng lên đường. Vâng. Minh Thừa rất nhanh hoàn thành Lăng Tiêu nhắc nhở, mang theo danh sách, đi vào trong xe ở ngoài trang viên. Thiếu chủ, lão bà kia tất cả đều bàn giao. Ta cũng tách ra nàng và còn lại người nhà họ Hoa xác minh qua. Hoa gia tổng cộng có 4 mỏ linh tinh, trong đó một chỗ, nằm ở phía đông quân doanh, có trọng binh chấn giữ. Mặt khác 3 chỗ, thì là phân tán ở chỗ khác khác, đều có trận pháp ẩn nấp, đừng nói là người bình thường. Liền xem như đồng dạng là tu luyện giả võ đạo, cũng không có khả năng tùy tiện tìm được. Trừ cái đó ra, hoa gia còn có một tàng bảo khố, ở trong bảo khố của gia tộc Gia Cát. Lăng Tiêu nhìn lấy đăng ký đơn, thản nhiên nói. Xem ra hoa gia nội tình còn rất tốt, có nhiều như vậy đồ tốt. Đó là, thiếu chủ, dù sao, hoa gia nói thế nào cũng là một trong bát đại thế gia, không có điểm tài nguyên. Bọn họ hoa gia cũng không có khả năng có thể phồn hoa mấy trăm năm. Nói đi cũng phải nói lại, tàng bảo khố hoa gia, tại sao đặt ở Gia Cát gia? Thiếu chủ ngài không biết, Gia Cát gia thì tương đương với ngân hàng thế gia. Không chỉ là thế gia, trong chốn võ lâm, một số tương đối lớn môn phái, cũng đều sẽ đem đồ vật để ở Gia Cát gia. Thực lực của Gia Cát gia, có có thể xếp tới top 5 trong bát đại thế gia, có thực lực bảo hộ. Thứ hai, Gia Cát gia uy tín cũng là cực tốt. Mấy trăm năm qua, cơ hồ chưa từng xuất hiện thất tín. Hơn nữa, Gia Cát thế gia cũng sẽ cho vay một số đan dược, binh khí. Dần dà, Gia Cát gia liền thành ngân hàng của tu luyện giới Hoa Hạ. Nguyên lai là thế, lão bà kia nói làm sao để lấy ra sao? Hồi thiếu chủ, lão bà nói, dựa vào tín vật Hoa Gia Ngọc như ý này, liền có thể tùy ý lấy ra trong bảo khố. Tất cả tư nguyên thuộc về Hoa Gia. Ở đây có một phần danh sách, phía trên kỹ càng ghi chép, Hoa Gia để lượng lớn đan dược, linh tinh, chân quý thiên tài địa bảo, cùng cực phẩm tài liệu. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, nhiều như vậy đồ tốt, không cầm đáng tiếc. Thế nhưng là, Minh Thừa khẽ cau mày nói, thiếu chủ, đây chính là bảo khố Gia Cát gia. Nếu là chúng ta đi qua, bọn họ đoán chừng sẽ không cho chúng ta a. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Nếu như chúng ta diệt Hoa gia, đồ vật nằm trong bảo khố Gia Cát gia, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Cái này, Hoa gia bị diệt, Gia Cát gia khẳng định sẽ nuốt riêng, dù sao, mở ngân hàng cũng không phải đèn cạn dầu. Biết điểm này, coi như ngươi không ngu ngốc, đi thôi. Vâng. Võ gia, Võ Mục Trần Đại Nguyên soái cùng một đám nòng cốt võ gia, toàn bộ đều tụ tập trong đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Võ Mục Trần nhìn lướt qua tất cả võ gia con cháu, nói, các ngươi đều là dòng chính võ gia, cũng trụ cột võ gia, lúc này, có một việc gấp, không thể không cùng các ngươi thương lượng. Nguyên soái chẳng lẽ là vì Lăng Tiêu? Không sai. Võ Mục Trần nhẹ gật đầu. Ta nghĩ các ngươi cũng đều biết, Lăng Tiêu cùng Long Tổ Đại Tổ trưởng ước chiến, mà Đại Tổ trưởng thực lực là bán tiên. Vậy làm sao bây giờ? Võ Mục Trần sắc mặt nghiêm túc. Căn cứ quan sát của ta, Lăng Tiêu, rất khó có thể đánh thắng Đại Tổ trưởng. Nguyên soái không sai, thiên phú nghịch thiên hơn nữa, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại Đại Tổ trưởng. Dù sao, thực lực của Đại Tổ trưởng phóng mắt lên toàn bộ thế giới cũng đều ở đỉnh phong. Đúng vậy a, nhìn Trung Hoa Hạ, chỉ sợ cũng chỉ có tôn giả tứ tượng mới có thể đánh bại Đại Tổ trưởng. Lăng Tiêu trận chiến này thất bại, chúng ta võ gia cùng Lăng Tiêu trước đó giao tình không tệ, chỉ sợ Đại Tổ trưởng sẽ tính sổ. Võ Mục Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, ta sợ không phải là Đại Tổ trưởng, Đại Tổ trưởng hiểu rõ đại nghĩa, không thể xuất thủ với võ gia, dù sao võ gia thủ hộ biên cảnh Hoa Hạ cũng là có công. Ta sợ là đến lúc đó Hoa gia có thể hay không giận tím mặt, đem lửa giận trút vào võ gia. Dù sao các ngươi cũng biết, lần này Lăng Tiêu cơ hồ là đem ở thế tục Hoa gia toàn bộ thanh trừ, đây cơ hồ là chém đứt hương hỏa Hoa gia. Hoa gia những người còn lại năng lực sinh dục không cao, về sau mấy chục năm Hoa gia có thể xuất hiện đứt gãy, đây đối với Hoa gia là không nhỏ tai nạn. Nguyên soái có ý tứ là? Võ Mục Trần ngẩng đầu lên, trong đôi mắt già nua bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tới. Liền cùng Hoa gia tạo mối quan hệ, cùng Hoa gia kết minh. Phụ thân không thể. Võ Uyển Giao tại chỗ đứng dậy. Phụ thân, ngài đừng quên, Lăng Tiêu trước kia cứu được tánh mạng ngài, hơn nữa hắn từng cùng ngài uống máu ăn thề. Ngài làm như vậy chẳng phải là bất nghĩa, khiến người khác về sau nhìn chúng ta như thế nào? Võ gia chúng ta lại bởi vậy mà hổ thẹn. Võ Mục Trần lắc đầu, thở dài thật sâu một tiếng. Uyển Giao, ta biết ngươi có cảm tình đối với Lăng Tiêu, nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, hắn trong lòng cũng không có ngươi. Ngươi cũng không cần tiếp tục lãng phí tâm tư. Ta tuy cùng Lăng Tiêu uống máu ăn thề, nhưng là ta đối với hắn cũng đã hết lòng. Trước đó Long Tổ, ta hết lần này đến lần khác trợ giúp hắn, thủy chung cùng hắn đứng tại cùng một cái trận tuyến. Nhưng lần này, hắn xông tai họa, thật sự là quá lớn. Cùng Đại Tổ trưởng đánh, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính hắn quyết định quyết đấu. Ta võ gia không có bản lãnh cứu hắn, người của Quỷ Cốc cũng sẽ không ra tay phá hư quyết đấu của bọn hắn. Cho nên, lần này, ta không cần thiết vì một người chết mà đi cố gắng. Võ Uyển Giao còn không hết hy vọng. Phụ thân, chẳng lẽ ngài thì không sợ Lăng Tiêu sẽ thắng? Dù sao một giọt máu tươi của hắn liền có thể đem tu vi của ngài từ võ đế nhất trọng tăng lên tới võ đế ngũ trọng a. Lấy tính cách của hắn, nếu như thắng, ta Võ gia còn có thể sống tiếp sao? Võ Mục Trần cười nhạt một tiếng. Ngươi đừng nghĩ như thế. Ta đã nghĩ qua. Lăng Tiêu cũng sẽ không có đủ thực lực để chống lại đại tổ trưởng. Chỉ là thiên phú huyết mạch của hắn quá biến thái. Đây là nguyên nhân để hắn còn trẻ như vậy liền trở thành võ đế. Nhưng thiên phú mạnh hơn nữa, ở hiện tại còn chưa phát triển, liền đối nghịch với đại tổ trưởng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đã chết, thiên phú cao đi nữa, thì có ích lợi gì đâu. Võ Uyển Giao còn muốn nói gì, cũng đã bị Võ Mục Trần đánh gãy. Tốt, Uyển Giao, ngươi không cần nói nhảm tiếp sự kiện này. Quyết định như vậy, ta lập tức phái người, đưa tin cho đại doanh Hoa gia. Võ Uyển Giao bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài thật sâu. Võ gia rất quyết đoán, Lăng Tiêu cũng không biết rõ tình hình. Giờ phút này, hắn đã đi tới vị trí ngân hàng Gia Cát Gia. Ngân hàng này giống với bên khu vực Long Tổ, đều xây dựng ở trong núi lớn hoang vu dã ngoại. Dù sao cũng là ngân hàng của tu luyện giả võ đạo, tất nhiên là không thể nào giống với ngân hàng của người bình thường, ở trong phố xá sầm uất. Chỉ là võ đạo ngân hàng cũng không giống Long Tổ, che giấu chính mình. Vừa đến, nó không giống khu vực Long Tổ, phải gìn giữ cảm giác thần bí. Dù sao người đến làm việc rất nhiều. Thứ hai, ngân hàng võ đạo cũng không sợ bị người đoạt. Người có thể đoạt những thứ kia, đoán chừng làm gì, cũng phải là cấp bậc cao thủ võ đế trở lên. Đối với loại cao thủ này, có thể có phương pháp đề phòng tốt nào đây? Rolls Royce dừng ở cửa ngân hàng, Lăng Tiêu cùng Minh Thừa, song song xuống xe. Hai vị nữ phục vụ mặc áo dài đứng cửa, cùng nhau cúi đầu hoan nghênh. Nhìn cái tà sắp sửa xẻ đến trên lưng, Minh Thừa nhịn không được cười xấu xa một tiếng, nói, thiếu chủ, thật không nghĩ tới, người Gia Cát gia vẫn rất biết trào lưu thời thượng nha, hắc hắc hắc. Lăng Tiêu không để ý hắn, trực tiếp đi vào trong ngân hàng. Rất nhanh, lập tức có một vị quản lý đại sảnh, treo nụ cười nghề nghiệp tiến lên tiếp đãi. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, nhìn ngài tương đối lạ mặt, là lần đầu tiên đến ngân hàng của chúng ta sao? Lăng Tiêu gật gật đầu. Ta muốn tìm quản sự phụ trách của các ngươi. Là như vậy, tiên sinh, ngân hàng võ đạo chúng ta, người làm nghiệp vụ tương đối nhiều, công tác cũng khá là bận rộn. Nếu như giá trị nghiệp vụ của ngài không quá lớn, ta đề nghị ngài ở đại sảnh làm, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lăng Tiêu nhàn nhạt lườm liếc nàng một chút. Nói cho quản sự các ngươi biết, cuộc làm ăn này của ta chính là một cuộc làm ăn lớn nhất của Gia Cát gia các ngươi mấy năm qua. Bảo hắn tới gặp ta. Quản lý đại sảnh sững sờ, chợt nhăn lại đôi lông mày xinh đẹp hỏi, tiên sinh, có thể nói một chút, ngài đến cùng là muốn làm nghiệp vụ gì? Hoặc là, nếu ngài không tiện, xin để lộ một chút thân phận của mình. Lăng Tiêu, đây là tên của ta. Lăng Tiêu hình như đã nghe nói ở đâu đó. Quản lý đại sảnh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một chút. Có điều nàng vẫn rất có phẩm đức nghề nghiệp. Hiền lành hướng về Lăng Tiêu cười một tiếng, nói, vậy được, tiên sinh, ta đi hẹn giúp ngài tổng giám đốc của chúng ta, mời ngài đợi một lát tại đại sảnh. Đã biết, quản lý đại sảnh rất nhanh đi lên tầng. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lướt qua Minh Thừa, tên kia đang ngồi ở nơi hẻo lánh, nhìn chằm chằm người cửa nhà hai tiểu thư mặc sườn xám tiếp khách, ngụm nước miếng sắp không giữ được. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu, bước ra phía trước, đạp một chân. Nhìn đến mức tròng mắt sắp rớt xuống đến nơi, Minh Thừa ngượng ngùng cười hắc hắc, lau đi nước đọng khóe miệng, nói, thiếu chủ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần đây hơi nóng trong người, có lẽ hơi mất kiểm soát. Vươn tay ra. Vâng. Hắn ngoan ngoãn vươn tay. Lăng Tiêu đưa tay phải ra, đặt tay lên mạch đập của hắn bắt mạch một chút, không khỏi khẽ cau mày nói, công pháp lúc trước ta cho ngươi là một bộ công pháp Chí Cương Chí Dương. Bởi vì nó là công pháp thượng giới, đã vượt xa công pháp của thế giới này, cho nên hiệu quả mang tới quá tốt. Ngươi không chỉ nhanh chóng tăng lên thực lực cực nhanh, đồng thời, dương hỏa trong cơ thể ngươi cũng tăng lên không ít. Nhìn ngươi bộ dáng này, đời này, có lẽ vẫn là cái lão sử nam nhỉ. Ngươi không phải đã câu được khả khả sao? Chẳng lẽ ngươi có vấn đề? Minh Thừa u oán trợn trắng mắt. Thiếu chủ, ngài đừng nói ngay thẳng như vậy à. Chừa cho ta chút mặt mũi chứ. Nhiều người như vậy. Dừng một chút. Hắn lần nữa mở miệng nói. Là như vậy. Ta đã bảo khả khả cũng tu luyện rồi. Thiếu chủ ngài cũng biết. người bình thường tu luyện quá khó khăn. Nhất là trong khoảng thời gian nhập môn này, nếu ta phá thân nàng, tu luyện của nàng khẳng định sẽ càng chậm hơn, cho nên ta phải nghiêm túc. Lăng Tiêu không khỏi có chút buồn cười. Ngươi sớm nói a, không ngờ ngươi tiểu tử này vẫn rất biết thương người. Thôi, ta lại cho ngươi một bộ pháp quyết. Ngươi để Khả Khả cầm đi tu luyện. Đợi nàng tu luyện tới cảnh giới võ sư thời điểm, ngươi lập tức có thể động phòng cùng nàng. Đến lúc đó, không chỉ có thể tiêu trừ hỏa độc trong cơ thể ngươi, đồng thời cũng có thể tăng tốc tốc độ tu luyện của hai người các ngươi. Trong mắt Minh Thừa sáng lên. Thiếu chủ, có đồ tốt như vậy, ngươi sao không còn sớm lấy ra à? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng đâu có hỏi ta. Minh Thừa xấu hổ cười một tiếng, khóe mắt quét qua một bên, lập tức vội mở miệng nói. Thiếu chủ, người phụ nữ kia xuống kìa. Lăng Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, không chỉ có nàng, đồng thời còn có một vị nam tử chừng hơn 60 tuổi, cũng cùng theo xuống dưới. Chính là tổng giám đốc kia. Trong võ đạo, người mắt chó coi thường người khác, nói tương đối, thì chỉ có chút ít. Bởi vì ai cũng biết, bên trong thế giới của võ giả, không phải xem ngươi có bao nhiêu tiền, bao nhiêu linh thạch và đan dược, mà chính là xem ngươi mạnh bao nhiêu. Ngươi mạnh của người khác, cuối cùng có một ngày lại là của ngươi. Ngươi yếu của ngươi, cuối cùng có một ngày sẽ là của người khác. Hai người nhanh chóng bước tới trước mặt Lăng Tiêu. Lão giả kia lập tức cung kính tiến lên, hướng về Lăng Tiêu khom người chào, nói: Tổng giám đốc ngân hàng võ đạo Gia Cát Lễ, rất vui được gặp Lăng Nguyên Soái. T. Lời vừa nói ra, trong toàn bộ đại sảnh đều trong nháy mắt vang lên một trận thanh âm hít khí lạnh. Ngay cả hai người thị nữ cạnh cửa kia cũng là một mặt gặp quỷ. Các nàng ngày bình thường cúi đầu đã quen, gặp không biết bao nhiêu người, thật không nghĩ đến. Thế mà chính mình vừa mới cúi đầu với một vị nguyên soái. Lăng Nguyên Soái đừng nói là người mà, chinh phục Hàn Quốc, được phong làm vị thống binh thứ 9 của Hoa Hạ, đại nguyên soái Lăng Tiêu. Không phải hắn, còn có thể là ai? Ông trời của ta, thật không nghĩ tới a, thế mà lại là hắn. Ta vừa mới thì chú ý tới hắn, khí chất phi phàm, thật không hổ là nhân vật trên trời, quá đẹp rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, còn quản lý đại sảnh kia, trong lòng cũng một trận run sợ. May mà nàng đi tìm tổng giám đốc cho Lăng Tiêu. Nếu không đi tìm, hoặc là trêu chọc Lăng Tiêu, đoán chừng giờ phút này, nàng đã sắp ở ra rắm. May quá, trốn được khỏi một kiếp. Không để ý tới mọi người chấn kinh, Gia Cát Lễ lập tức cung kính mở miệng nói với Lăng Tiêu. Lăng Nguyên Soái, nơi này không thích hợp với thân phận của ngài, mời đi theo ta. Nói xong, Gia Cát Lễ dẫn Lăng Tiêu cùng Minh Thừa đến bên cạnh một phòng tiếp khách. Tiểu Lưu, nhanh đi pha trà, đến phòng làm việc của ta, cầm đến lá trà tốt nhất. Vâng. Quản lý đại sảnh nhanh chóng chạy ra ngoài. Gia Cát Lễ mỉm cười nói. Lăng Soái đến ngân hàng võ đạo của ta, không biết có chuyện gì, có phải ngài muốn lưu trữ thứ gì? Ta có thể giới thiệu cho ngài chút quy tắc của ngân hàng chúng ta. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, dựa vào trên ghế dựa. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không phải tới đây gửi đồ vật. Ta là tới nơi này lấy đồ vật. Ồ, vậy Lăng Soái là đang muốn đến vay mượn, không thành vấn đề. Lấy thân phận của ngài, ngân hàng võ đạo của chúng ta có thể làm cho ngài một khoản vay trọn vẹn. Không, ta cũng không phải đến vay mượn. Gia Cát Lễ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Vậy thì Lăng Soái đến ngân hàng võ đạo chúng ta là muốn làm gì? Ta tới lấy tất cả tài sản Hoa Gia để ở ngân hàng võ đạo. Gia Cát Lễ sững sờ, chợt ha ha cười nói. Lăng Soái chưa có nói giỡn. Ta không nói đùa với ngươi, tín vật của Hoa Gia ta cũng đã mang đến. Hắn vừa nói xong, Minh Thừa lập tức móc ra viên ngọc như ý từ trong ngực ra. Trong tích tắc nhìn thấy ngọc như ý, sắc mặt Gia Cát Lễ đại biến, cầm lên cẩn thận xem xét một chút. Đúng là tín vật của Hoa Gia, chỉ là, Lăng Soái, tín vật này, làm sao lại ở trong tay của ngài? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Đây là điều ngươi không được hỏi, ngươi chỉ cần phụ trách, đưa đồ vật của Hoa Gia giao cho ta là được rồi. Sắc mặt Gia Cát Lễ trở nên nghiêm túc. Lăng Soái, xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Minh Thừa lúc này tiến lên nắm chặt cổ áo của hắn. Mẹ, ngươi dám đùa giỡn với chúng ta. Chúng ta mang theo Hoa Gia tín vật đến đây, ngươi còn dám không đưa đồ vật. Minh Thừa chính là ngươi mang thực lực võ đế thất trọng, khí thế bắn ra, dọa đến sắc mặt Gia Cát Lễ trắng bệch, hai chân cũng bắt đầu run lập cập. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng nói, không phải ta đùa các ngươi, Lăng Soái, ta nghĩ ngươi trong lòng cũng đã rõ ràng, tín vật này của Hoa Gia, ngươi làm thế nào chiếm được a? Ngươi chỉ là mang đến một tín vật, nhà Hoa Gia không có bất kỳ ai ra mặt, chúng ta mà đưa đồ vật cho các ngươi, ngày sau, nếu như Hoa Soái tự mình hỏi đến, Gia Cát gia chúng ta, chẳng phải sẽ phải gánh vác phần trách nhiệm này sao? Lăng Tiêu phất phất tay, Minh Thừa lập tức buông hắn ra. Quản lý Gia Cát, ta không muốn nói nhảm với ngươi quá nhiều. Ta chỉ cần đồ vật Hoa Gia, còn lại, ta sẽ không động. Xin lỗi, ta vẫn không thể đáp ứng điều thỉnh cầu này của ngươi. Lăng Tiêu cười cười, nghĩ kỹ rồi hẵng nói, đồ vật Lăng Tiêu ta đã muốn, ngươi, không ngăn được. Gia Cát Lễ lôi kéo cổ áo của chính mình, cười lạnh nói, Lăng Soái, ta cũng không muốn cùng ngươi xung đột đâu. Nhưng mà, nếu như ngươi muốn miễn cưỡng, ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ. Thứ nhất, ngân hàng võ đạo của chúng ta là thuộc về Gia Cát gia. Nếu như ngài dùng sức mạnh ở nơi này, phá quy củ của ngân hàng võ đạo, Gia Cát gia, có thể sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Thứ hai, bên trong ngân hàng võ đạo này còn có đồ vật của mấy đại thế gia, còn có một số môn phái võ lâm. Nếu như nơi này có tổn thất gì, chỉ sợ thế gia cùng môn phái võ lâm còn lại sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói, không phải ta hù dọa Lăng Soái, hơn 100 năm trước, có một đại quân Mao Tử đi vào ngân hàng võ đạo của chúng ta, cướp đi một nhóm linh tinh. Gia Cát gia ta trực tiếp đưa binh giết khắp nơi Bắc Hàn. Sau cùng, nhóm Mao Tử không chỉ có trả lại đồ vật gấp đôi, thậm chí còn đưa thủ cấp, thân thủ, quan chỉ huy của quân đội Mao Tử đưa đến trong tay Gia Cát gia chúng ta. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại. Ta có thể hiểu là người đang uy hiếp ta không? Gia Cát Lễ hít sâu một hơi, nói, Lăng Soái, ta đây không phải uy hiếp, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Vậy ta, nếu như không đồng ý thì sao? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Gia Cát Lễ vỗ vỗ tay, ánh sáng bên người tối sầm lại. Trong nháy mắt có thêm mấy nam tử áo đen, trên thân phát ra một cỗ sát ý lăng liệt. Lăng Soái, xem ra hôm nay trà giữa chúng ta uống không được nữa rồi. Mời ngài tự động rời đi. Bằng không thì, ngân hàng võ đạo của chúng ta cũng chỉ có thể trục xuất xuống dưới. Lăng Tiêu vuốt vuốt nhẫn phỉ thúy trên tay, cười nhạt một tiếng. Thú vị, Minh Thừa, ra tay đi. Được rồi. Minh Thừa liếm môi một cái, trong ánh mắt toát ra quang mang đỏ tinh. Hắn đã sớm nhìn Gia Cát Lễ đến khó chịu. Lúc này Gia Cát Lễ tự mình muốn chết. Đúng lúc cho hắn một cơ hội ra tay. Hắc hắc hắc. Gia Cát Lễ cười lạnh một tiếng, nói, nếu Lăng Soái đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ngân hàng võ đạo chúng ta không biết đạo nghĩa, tiễn khách. Vừa mới nói xong, mấy đạo thân ảnh màu đen sau lưng Gia Cát Lễ lập tức nhảy lên, trong không khí hóa thành mấy đường tàn ảnh, trong giây lát nhào tới trước mặt Lăng Tiêu. Minh Thừa trực tiếp một quyền đập ra, một đám võ thánh nho nhỏ cũng dám càn rỡ ở trước mặt thiếu chủ nhà ta, muốn chết. Một đám gia, linh khí trong cả căn phòng, trong nháy mắt đều bị hấp thu không còn. Thậm chí thể nội khí của mấy võ thánh kia cũng bị Minh Thừa hút ra không ít. Tất cả linh khí tụ tập cùng một chỗ, bao trùm phía trên Minh Thừa thiết quyền. Sau đó lại trong nháy mắt bộc phát ra. Quyền phong dồi dào, phát ra một tiếng rít, như hổ khiếu sơn lâm, kỳ thế như mãnh hổ xuống núi, phô thiên cái địa áp qua. Phanh phanh phanh. Chỉ là một chiêu, mấy võ thánh bên trong ngân hàng võ đạo toàn bộ bay rớt ra ngoài, đập thủng vách tường, rơi xuống đồng cỏ bên ngoài, hấp hối, đã không biết sống chết. Cái gì? Đồng tử Gia Cát Lễ co rụt lại. Minh Thừa cười lạnh đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Lão già kia, người mẹ nó ở chỗ này đổ tại chúng ta cướp đồ vật Hoa Gia, liên quan gì đến ngươi? Ngươi nha, ở chỗ này chơi trò chơi đổ tội, kéo con bê đâu? Gia Cát Lễ cắn răng, nói, các ngươi đây là đang cường đạo, là đang cướp bóc, ta nhất định sẽ báo cáo Gia Cát gia, việc này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Sắc mặt Lăng Tiêu không có chút rung động nào, vẫn yên ổn bình thản, nụ cười như ánh sáng mặt trời trên mặt như chưa từng biến mất. thật giống như những chuyện kia trong miệng Gia Cát Lễ đều không phải có chuyện như thế. Gia Cát gia lúc nào cũng có thể đi tìm ta. Có điều lúc này vẫn là phiền phức ngươi một chút, giúp ta lấy đồ vật của Hoa gia. Gia Cát Lễ nhìn hắn một chút, lại nhìn Minh Thừa một chút, biết mình đã ngăn không được hai người, không khỏi thật sâu thở dài một hơi, nói, ta đã biết, hắn không phải kẻ ngu. Lúc này bên trong Võ Đạo Ngân Hàng, căn bản đã không có ai có thể ngăn cản Lăng Tiêu, hắn tùy tiện cậy mạnh, sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thà rằng như vậy, còn không bằng đáp ứng hắn trước rồi lại nói. Bất đắc dĩ, Gia Cát Lễ mang theo Lăng Tiêu, đi tới bảo khố chuyên thuộc Hoa gia, dùng cái ngọc như ý kia mở ra cửa lớn của bảo khố. Cửa lớn vừa mở ra, một cỗ linh khí cực kỳ nồng nặc đập vào mặt. Ánh mắt Minh Thừa sáng lên, cất bước lớn đi vào. Ha ha ha ha, thiếu chủ, phát tài rồi, thật sự là phát tài rồi. Lăng Tiêu cũng cười bước vào. Đúng là bát đại thế gia bên trong bảo khố, cũng là không giống nhau. Nhìn bên trong, khác trước không nói nhiều, chỉ riêng linh tinh đã khoảng chừng hơn 500.000 tấn, gần như bằng số lượng hắn trước đó ở Giang Lâm phát hiện mỏ linh tinh. Trừ cái đó ra, còn lại các loại chân quý đan dược, nguyên liệu dược chân quý, còn có không ít tài liệu cực kỳ đặc thù, cũng vô cùng phong phú. Lần này, ngân hàng Võ Đạo đến không uổng phí. Nhìn chung quanh một vòng, Lăng Tiêu rất là hài lòng, gật đầu, vung tay lên, đem tất cả tài liệu, linh tinh, dược liệu, đan dược, vân vân, thu sạch vào trong nhẫn phỉ thúy. Có những vật này, kế hoạch tương lai của hắn lại có thể nâng cao một bước. Lấy đi tất cả kho báu của Hoa gia, Lăng Tiêu trực tiếp quay người rời đi, không còn lưu lại một chút. Đồ vật của Hoa gia, ta thì cầm đi. Nếu như Gia Cát gia muốn đến tìm ta gây phiền phức, xin cứ tự nhiên. Minh Thừa hướng về phía Gia Cát Lễ làm mặt xấu rồi cười một tiếng, nói, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, thiếu chủ nhà chúng ta, tính khí không tốt. Ta đây thì thực lực rất ghê, Gia Cát gia các ngươi nếu phái người tới, tốt nhất nên chọn người lợi hại một chút, miễn cho không đủ cho Minh gia ta chơi đùa. Nói xong, hắn nhanh chóng hướng về phía Lăng Tiêu đuổi theo. Gia Cát Lễ ở sau lưng tức điên dậm chân. Vô sỉ, đồ vô sỉ. Đứng tại chỗ, run run trong giây lát. Gia Cát Lễ mới cùng đi ra, ngồi lên một chiếc máy bách đỗ bên cạnh. Nhanh, mau đưa ta về nội thành. Ta muốn tự mình đi tìm trưởng lão. Việc này rất quan trọng, ta phải lập tức báo cáo. Trên xe Lăng Tiêu, hai mắt Minh Thừa hưng phấn đến phát sáng, khoa chân múa tay. Thiếu chủ, lần này chúng ta thật sự là kiếm bộn rồi. Không nói nhiều, chỉ là linh tinh kia đã có 500.000 tấn. Ta tính một chút ai ra. Này đầy đủ cho chúng ta xây dựng biết bao nhiêu tòa trận pháp phải không? Đừng quá mức vênh váo đắc ý. Hoa gia tại ngân hàng Võ Đạo đã có thể lưu trữ nhiều linh tinh như vậy. Có thể nghĩ, ở bên ngoài mỏ quặng, bọn họ cất giữ linh tinh lại có bao nhiêu? Minh Thừa liếm môi một cái, hung hăng nuốt nước bọt một cái. Ai da, nếu vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Vội cái gì? Hoa gia còn lại mấy mỏ linh thạch, cùng nơi này cũng không giống nhau. Nơi này là Yến Kinh, Gia Cát gia không sẽ phái trọng binh chấn giữ. Nhưng Hoa gia thì khác rồi. Bọn họ lại phái thân binh của mình tới đóng quân. Không phải dễ dàng tóm lấy như vậy. Lúc này, ta muốn ở lại Yến Kinh, nhưng không có thời gian đi chiếm lấy mỏ linh thạch. Việc này dễ làm, ngươi giao cho ta. Ta thích nhất dám làm những chuyện như vậy, khà khà khà. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Người đột nhiên biến mất, khẳng định sẽ gây cho người khác hoài nghi. Vẫn là thành thành thật thật ở bên cạnh ta. Việc này, ta đã phái người về báo với sư phụ. Hắn sẽ mang theo 2.000 vị võ tôn kia, trong thời gian ngắn nhất, đem 3 mỏ linh thạch lớn nhất của Hoa gia nắm trong lòng bàn tay. Đợi đến thời điểm Hoa gia kịp phản ứng, bọn họ liền có thể lui binh. Thiếu chủ anh Minh, Hoa gia quả thực là bị ngài đùa trong lòng bàn tay a. Bớt nịnh hót, trước trở về rồi hãy nói. Rõ. Chạy nhanh về bên trong trang viên. Minh Thừa đột nhiên quay đầu kêu Lăng Tiêu một tiếng. Thiếu chủ, ngài mau nhìn. Lăng Tiêu ngẩng đầu liếc một chút. Tại cửa chính trang viên cách đó không xa, đang đứng đấy một cô bé mặc quần bò, áo khoác, chân mang giày thể thao, mái tóc đuôi ngựa. Mặc đồ có chút nhà quê. Cũng may cô bé cũng có nhan sắc, vớt vát lại được một chút ấn tượng ban đầu. Tuy nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thân phận của đối phương. Đại tiểu thư Võ Gia, Võ Uyển Giao. Nàng đến nơi này của chúng ta làm cái gì? Trước đó lão già Võ Mục Trần còn giữ dằn cơ mà. Lăng Tiêu trầm tư một chút, nói. Các ngươi đi vào trước, ta đến sau. Vâng. Xe chạy đến bên người Võ Uyển Giao, Lăng Tiêu xuống xe. Tài xế mang theo Minh Thừa, trở lại bên trong trang viên. Lăng Tiêu, ngươi rốt cục trở về. Võ Uyển Giao liền vội vàng tiến lên. Nhưng sau đó, lại cảm thấy tựa hồ có chút đường đột. Nàng nhịn không được cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi đột nhiên tới nơi này, là có chuyện gì không? Võ Uyển Giao cắn môi, chỉ chốc lát, hít thở sâu một hơi. Dường như hạ một cái quyết tâm lớn vậy, mở miệng nói. Lăng Tiêu, ta có một chuyện rất quan trọng muốn cùng ngươi nói. Phụ thân ta, ông ta muốn hủy liên minh với ngươi. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, Võ Uyển Giao vội vàng giải thích nói. Ngươi cũng đừng trách phụ thân ta, ông kỳ thật cũng không muốn như vậy. Nhưng mà ngươi khư khư cố chấp, nhất định phải đắc tội đại tổ trưởng, hắn cũng sợ, dù sao. Võ gia có nhiều người như vậy cho nên, phụ thân ta, nhìn lấy ánh mắt Võ Uyển Giao. Phía trên mông lung có một làn hơi nước mờ nhạt, Lăng Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, được rồi, ta đã biết. Võ Uyển Giao khẽ cắn môi, nói, Lăng Tiêu, ta biết, võ gia chúng ta có lỗi với ngươi. Phụ thân ta đã phái người gọi điện thông báo cho Hoa Hùng, hắn chuẩn bị liên minh cùng Hoa gia. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Ngươi vì sao lại nói những thứ này với ta? Trên gương mặt xinh đẹp của Võ Uyển Giao có chút khốn khổ. Ta cũng không biết. Lý trí của ta nói cho ta biết, ta không nên tới tìm ngươi. Ta cần phải vì võ gia suy nghĩ mới đúng. Nhưng mà ta chính là nhịn không được. Ngươi vì võ gia làm nhiều thứ như vậy. Ngươi vì Hoa Hạ lại làm nhiều việc như vậy. Ta thật sự là không muốn ngươi lại chẳng hay biết gì, càng không muốn nhìn thấy. Ngươi bị võ gia cùng Hoa gia liên thủ ám hại, cho nên ta cũng không biết là làm sao mình lại như vậy. Cuối cùng, vẫn chạy đến đây. Ngươi có phải bị ngốc hay không? Lăng Tiêu nhìn bộ dạng Võ Uyển Giao thê thảm mà cười một tiếng. Sau một khắc, nàng bất thình lình tiến lên một bước, tại trên môi Lăng Tiêu hôn một cái. Ngươi cứ coi như ta là khờ đi, nhưng ta biết một việc, nếu như lần này ta không đến, ta sẽ sống trong áy náy cùng hối hận cả đời, ngươi hãy bảo trọng. Dứt lời, Võ Uyển Giao nhanh chóng chạy đi, rất nhanh liền biến mất tại góc đường. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, đời này ngươi nợ tình nhiều như vậy, kiếp sau có thể trả hết hay không? Nói xong, hắn quay người đi vào trong trang viên. Minh Thừa kia thì đang ngồi xổm tại cửa ra vào, cười một trận xấu xa. Thiếu chủ, nghe ta nói a, Võ Uyển Giao này dáng dấp cũng không tệ, còn đối ngươi một mảnh chân thành. Ngươi không bằng thu nàng làm nhỏ, dù sao lấy tiền tài của ngươi, tùy tiện ở nơi nào, đều có thể an trí cho nàng một phần thiên hạ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho thiếu phu nhân biết đâu. Lăng Tiêu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi có tin ta hay không, ta một chân đạp chết ngươi. Minh Thừa lập tức ngưng chiến. Vâng, thiếu chủ tha mạng, coi như ta chưa nói gì. Đúng rồi, thiếu chủ, Âu Dương Hiểu Bạch cũng vào kinh. Buổi tối nay hẹn ngài đi nhân gian thiên đường chơi đấy. Hắn vì sao cũng tới Yến Kinh rồi? Trời mới biết, ta cũng là nghe Tú Nhi nói. Buổi chiều hắn đến nơi này, chúng ta đúng lúc đi ngân hàng võ đạo. Hắn ở lại trong giây lát, để lại lời nói liền đi. Tuy nói đi cũng phải nói lại, thiếu chủ, ta nghe nói nhân gian thiên đường chính là trụ sở giải trí tốt nhất toàn bộ Yến Kinh nha. Cái gì mà suối nước nóng, trường đua ngựa, sòng bạc, muốn cái gì có cái đó. Nếu vậy tối nay hai người chúng ta cùng đi học hỏi một phen. Lăng Tiêu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trợn trắng mắt. Nhìn xem bộ dáng rèn không thành thép của ngươi, có thể đem ý nghĩ đặt nhiều hơn vào việc tu luyện một chút hay không? Khà khà khà, tu luyện có ý nghĩa gì? Theo thiếu chủ lăn lộn, không tu luyện cũng có thể trở thành võ đế a. Thiếu chủ, ngài nhanh đáp ứng ta đi, ta tại quỷ cốc tu luyện đều nhanh muốn điên rồi. Sau cùng, Lăng Tiêu vẫn không lay chuyển được Minh Thừa cầu xin liên tục, đi tới nhân gian thiên đường. Khoan hãy nói, nhân gian thiên đường, không hổ là chỗ ăn chơi nghỉ dưỡng lớn nhất tốt nhất trong truyền thuyết. Chỉ riêng diện tích đã vượt qua một cái Disney. Bên trong có chuồng ngựa, sân đánh golf, suối nước nóng, sòng bạc. Chỉ cần muốn chơi, nơi này một thứ cũng không thiếu. Cũng không trách được. Dù sao cũng là địa phương tôn quý như đế đô Hoa Hạ. Có loại chỗ ăn chơi cấp bậc như nhân gian thiên đường này. Cũng không ngoài suy nghĩ của người khác. Minh Thừa sau khi đi vào, nhìn đến hoa mắt. Bà mẹ nó, thiếu chủ, ngươi nhìn cô nàng kia. Ta đoán chừng nàng bên trong tuyệt đối không mặc gì. Ai ai, còn có bên kia, Gua, chỉ mặc cái áo cọc tay. Cái này cũng không khỏi quá lộ đi. Lăng Tiêu không khỏi có chút im lặng. Ngươi có thể đừng làm mất mặt như vậy không? Kiếp trước, dù sao ngươi cũng là một tên võ đế. Những vật này, ngươi chưa từng thấy qua sao? Minh Thừa có chút đau buồn nhẹ nhẹ, nói. Ngươi khoan hãy nói. Đời trước đều lấy tu luyện làm chủ. Thật không có cơ hội nhìn thấy những thứ này. Lại nói, thời điểm kiếp trước của ta, Hoa Hạ vẫn là thời cổ đại đấy. Nào có những thứ này. Bằng không đời này, ta cũng sẽ không trông mà thèm như vậy a. Ai? Ta kiếp trước là sống vô dụng rồi. Trở về, ta sẽ để nhà ngươi mặc những thứ đó. Đừng ở chỗ này làm cho ta mất mặt xấu hổ. Khà khà, ta chỉ nhìn hai mắt, thiếu chủ yên tâm. Trong lòng ta có nắm chắc. Những mẹ trẻ này cũng chỉ ở chỗ này dụ dỗ kẻ có tiền để lừa gạt. Minh Thừa ta cũng không có cấp thấp như vậy. Ta à, chỉ xem như là cảnh đẹp trước mắt. Trong lòng chỉ giữ lại hình ảnh thiếu chủ. Đối mặt Minh Thừa miệng lưỡi trơn tru, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Hai người vừa mới chuẩn bị tiến vào. Bảo an tại cửa chính lập tức ngăn lại. Xin lỗi hai vị, tiến vào nhân gian thiên đường chúng ta. Cần phải kiểm tra số dư còn lại trong thẻ ngân hàng của ngài. Minh Thừa dựng lông mày lên. Thối lắm, ta vừa mới trông thấy mấy em gái đi vào. Làm sao đều không đòi tiền. Bảo an trợn trắng mắt. Đó là em gái sao? Đó là thịt. Chuẩn bị cho khách ở bên trong. Hai người các ngươi là cái gì? Hai người các ngươi là sói. Chuyên đi vào ăn thịt. Không có tiền làm sao ta có thể tùy tiện cho các ngươi đi vào. Đây là quy định. Thối lắm. Minh gia ta chính là người khiêm tốn, thiếu chủ nhà ta, càng là hết sức cao quý, làm sao lại ra tay đối với những em gái tầm thường kia. Bảo an nhìn Lăng Tiêu một chút, lại nhìn Minh Thừa một chút. Nói hắn là người khiêm tốn thì ta tin tưởng, nhưng mà ngươi, huynh đệ à, nước miếng chảy ngoài miệng ngươi có thể lau trước đi không? Ách, Minh Thừa xấu hổ. Lăng Tiêu không khỏi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu. Xem ra cần phải dạy Bảo Minh Thừa thật tốt một chút. Tên này gần đây rất hay làm cho hắn mất mặt. Đang lúc rằng co đến cao trào, từ bên trong nhân gian thiên đường, một bóng người nhanh chóng chạy chậm tiến lên. Lăng thiếu, xin lỗi, ta tới chậm. Minh Thừa hừ lạnh một tiếng, hai tay đặt sau lưng, tức giận nói. Âu Dương Hiểu Bạch, ngươi tới cũng quá chậm đi. Thế mà còn để thiếu chủ nhà ta chờ ngươi, thật là không ra gì. Âu Dương Hiểu Bạch không khỏi khẽ nhíu mày. Ta tuy cũng phục tùng dưới chân Lăng thiếu, nhưng cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện chửi bậy a. Tiểu tử, không thu thập ngươi một chút, ngươi còn không biết Minh gia ta lợi hại phải không? Dứt lời, Minh Thừa phóng thích khí thế. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ở ngay cửa đều trong nháy mắt cảm giác tim đập cuồng loạn, đè nén có chút không thể thở nổi. Sắc mặt Âu Dương Hiểu Bạch càng là trắng bệch một mảnh. Ngươi, ngươi là võ đế. Trên mặt Minh Thừa hiện ra vẻ tự đắc. Không phải vậy thì ngươi cho rằng thế nào? Không phải võ đế, ta có thể có tư cách hầu hạ thiếu chủ nhà ta sao? Phốc. Âu Dương Hiểu Bạch xém tí hộc máu. Vốn dĩ hắn coi là thực lực Lăng Tiêu cùng lắm cũng chỉ là võ đế nhất trọng. Nhưng về sau hắn nghe nói Lăng Tiêu dẫn người đi dẹp loạn Hàn Quốc, đã cảm giác cực kỳ rung động. Nhưng cho đến hôm nay hắn mới phát giác được, gia hỏa Lăng Tiêu này thật sự là sâu không thấy đáy. Ngay cả võ đế đều là tùy tùng của hắn. Có lúc hắn thật sự hoài nghi Lăng Tiêu có phải là người địa cầu không. Nhưng không biết phải làm thế nào, hắn chỉ biết sùng bái Lăng Tiêu. Lăng thiếu, xin lỗi, ta tới chậm, mời ngài mau tiến vào. Ta đã sắp xếp xong xuôi phòng ốc. Lăng Tiêu gật đầu, hai tay để vào túi, đi vào trong. Minh Thừa cũng theo vào. Đi ngang qua bên người Âu Dương Hiểu Bạch, nhỏ giọng nói. Này, nghe nói nơi này tay nghề xoa bóp không tệ, tìm mấy người đi vào phục vụ cho thiếu chủ chúng ta một chút. Mặt Âu Dương Hiểu Bạch trong nháy mắt co quắp lại một chút. Cái này, tiền bối, Lăng Thiếu hẳn là sẽ không ưa thích loại chuyện này chứ. Minh Thừa trừng mắt. Là ngươi hiểu rõ thiếu chủ nhà chúng ta, hay là ta hiểu rõ? Để ngươi đi làm thì ngươi làm đi. Sao còn nói nhảm nhiều như vậy? Vâng, được rồi. Âu Dương Hiểu Bạch xoa mồ hôi lạnh trên trán, đáp ứng một tiếng. Lăng Tiêu cùng Minh Thừa tiến vào trong phòng. Không lâu lắm, Âu Dương Hiểu Bạch cũng theo vào. Phía sau có mấy cô gái mặc váy ngắn cũng đi theo. Có quyến rũ, có thanh khiết, nhan sắc đều thuộc về hạng thượng thừa. Dù sao nơi này cũng là nhân gian thiên đường. Những cô gái cấp bậc quá thấp cũng không có khả năng tiến vào. Nhưng Lăng Tiêu lại nhăn mày kiếm, vẻ mặt hơi thắc mắc một chút. Ngươi làm cái gì vậy? Âu Dương Hiểu Bạch sững sờ. Không phải nói, Lăng Thiếu ngài ưa thích cái này sao? Mặt Lăng Tiêu tối sầm, hướng về Minh Thừa nhìn thoáng qua. Minh Thừa cười khúc khích. Nói đùa thôi. Ta nào biết được hắn lại thành thật như vậy. Thiếu chủ đừng có trách móc. Ta thật muốn đánh chết ngươi. Lăng Tiêu hung hăng chừng liếc hắn một cái. Minh Thừa vội vàng xin tha. Thiếu chủ đừng nóng giận. Ngài không thích thì cho lui ra đi. Cái này, Âu Dương Hiểu Bạch, ngươi cứ lui ra đi. Mấy cô gái lúc này thì sắc mặt đã đổi. Có lầm hay không, chúng ta đều đã tới. Ngươi lại nói chúng ta đi. Đùa là đùa thế nào? Đúng rồi. Đây không phải là đem chúng ta trêu đùa sao? Chúng ta có thể đi. Tuy nhiên đầu tiên nói trước, tiền chúng ta cũng sẽ không trả. Minh Thừa lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói, a, hóa ra không thể trả lại tiền, thiếu chủ. Chúng ta cũng đừng nên lãng phí, ta nghe nói bọn họ tay nghề xoa bóp rất không tệ. Ngài có muốn thử một chút hay không? Cút. Vâng. Thôi được rồi, Âu Dương Hiểu Bạch, để bọn hắn đi thôi. Minh Thừa khoát khoát tay, một bộ dáng đau lòng. Âu Dương Hiểu Bạch một mặt im lặng. Đành phải đem những cô gái này cho lui. Tuy nhiên, hắn vẫn lưu lại hai cô bé lại trong phòng để khui rượu phục vụ Lăng Tiêu bọn họ. Đối với cái này, Lăng Tiêu ngược lại không quan trọng. Nói đi, Âu Dương Hiểu Bạch, người tới Yến Kinh để làm gì? Thực không dám giấu giếm, Lăng thiếu chủ, ta lần này đến Yến Kinh là có chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Lăng thiếu, từ khi ngài xuất chinh sang Hàn Quốc, lập xuống công lao to lớn, những môn phái võ lâm chúng ta liền bị thế gia theo dõi. Thế gia cảm giác môn phái võ lâm chúng ta đối với địa vị của bọn hắn có tính uy hiếp nhất định. Cho nên hiện tại, bọn họ đang liên tục không ngừng phân rã chúng ta. Trước mắt, đã có không ít môn phái nhỏ đã lặng yên không một tiếng động bị tiêu diệt. Lăng Tiêu nghe nói tin tức này, không khỏi lại nhíu mày một lần nữa. Những thế gia này sẽ manh động như thế sao? Âu Dương Hiểu Bạch đắng chát cười một tiếng. Thế gia cùng giang hồ vốn là hai cấp độ luôn luôn đối lập. Thế gia lũng đoạn công pháp tu luyện, giang hồ mới có thể theo thời thế mà sinh ra. Nói trắng ra là, nếu như không có giang hồ, thế lực của thế gia sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Lần này ngươi chiếm được Hàn Quốc, uy danh của Quỷ Cốc đã hoàn toàn không thua gì một thế gia cường đại. Bọn họ đã cảm thấy khủng hoảng, cho nên mới sẽ ở thời điểm này có ý đồ đảo loạn giới giang hồ, làm suy yếu thực lực của chúng ta, để tránh lại xuất hiện cái Quỷ Cốc thứ hai, thứ ba. Lăng Tiêu đập tay vịn ghế sofa, sắc mặt lạnh lùng nói. Cho nên ngươi tìm đến ta, là muốn ta vì giang hồ ra mặt sao? Tạm thời còn không được, trực tiếp ra mặt đối phó thế gia, sợ là không được. Bởi vì thế gia thuộc về Long Tổ, mà Long Tổ cũng sẽ không ngồi yên nhìn mặc kệ. Ta lần này tới tìm ngươi, thật ra là muốn nói cho ngươi một sự kiện cơ mật. Đao Hoàng Môn chúng ta trong bóng tối đã liên hệ đến các tông môn, muốn ủng hộ ngươi làm minh chủ võ lâm. Ngón tay Lăng Tiêu dừng lại, ánh mắt lộ ra mấy phần nghiêm túc. Nói tiếp đi. Vâng, ngài hẳn là cũng biết, minh chủ võ lâm hiện tại đồng thời cũng là Long Tổ đại tổ trưởng. Có điều hắn một mực thiên vị Long Tổ, căn bản sẽ không vì võ lâm ra mặt, thậm chí còn đem chúng ta điều đến tại dưới quyền Long Tổ, tùy thời tiếp nhận sai khiến. Chúng ta đã dự đoán, ngài cùng hắn đánh nhau, không nhất định đánh thắng được hắn. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn không đánh. Ý của ngươi là, do nhóm những tông môn chúng ta này trực tiếp ủng hộ ngươi làm minh chủ võ lâm. Đến lúc đó, cho dù đại tổ trưởng muốn đối ra tay đối với ngài, ngài chí ít vẫn còn có một sư phụ bán tiên, có thể chống cự hắn. Chờ đồng đạo võ lâm chúng ta liên thủ lại, đồng tâm hiệp lực mới có thể chống cự thế gia ức hiếp. Ta cự tuyệt. Lăng Tiêu không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra. Âu Dương Hiểu Bạch không khỏi sững sờ. Vì sao lại không đánh? Trực tiếp để ngươi làm minh chủ võ lâm, còn không tốt hơn sao? Minh Thừa trợn trắng mắt. Ngươi nghĩ gì thế? Tốt cái gì? Dạng này chẳng phải là nói. Thiếu chủ nhà ta sợ tên khốn kiếp khổ y kia. Thiếu chủ nhà ta, về sau có bao nhiêu mất mặt đây? Mặt mũi thì tính là gì? Thực tế mới là quan trọng nhất à. Những môn phái chúng ta kia hiện tại không có sức chống cự với thế gia, chỉ có thể dựa vào quỷ cốc các ngươi. Nếu như quỷ cốc các ngươi xong đời, chúng ta cũng liền sẽ bị đánh một lần, rất có thể xong đời. Mà lại cho dù là không xong đời, cũng là nguyên khí bị tổn thương à. Đi, đừng nhiều lời nữa. Lăng Tiêu trực tiếp cắt ngang Âu Dương Hiểu Bạch. Lăng Tiêu ta cũng không phải là vì cái gọi là mặt mũi mới đi quyết chiến cùng khổ y. Ta chỉ là muốn nói cho người đời, Lăng Tiêu ta không phải là dễ bị khi dễ. Nếu như ai dám nhục nhã ta, ta nhất định sẽ khiến cho hắn ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Tuy nhiên ngươi có thể yên tâm một chút, ta nhất định sẽ chiến thắng khổ y, trở thành minh chủ võ lâm. Đây là ta cho ngươi, cho toàn bộ giang hồ một lời hứa hẹn. Âu Dương Hiểu Bạch vò đầu bứt tai. Ta biết là ngươi lợi hại, nhưng mà ngươi cũng không nên như thế. Đại tổ trưởng chính là bán tiên. Bán tiên đó, thực lực của hắn là mạnh cỡ nào? Hắn dùng một tay đều có thể tiêu diệt Đao Hoàng môn chúng ta. Hơn nữa còn là trong chớp mắt. So sánh với hắn, tu vi của ngươi ở trước mặt hắn thật sự là không chịu nổi một kích. Huống chi, coi như ngươi thật sự đánh bại đại tổ trưởng, khẳng định ngươi cũng sẽ bị tổn thương. Đến lúc đó, ngươi không còn thực lực, còn có thể mang nổi cái danh lớn minh chủ võ lâm này sao? Có thể. Âu Dương Hiểu Bạch một mặt lo lắng nói. Ngươi dựa vào cái gì đánh thắng hắn? Ta lấy quyết tâm đánh thắng hắn. Nhìn lấy ánh mắt Lăng Tiêu kiên quyết mà chăm chú. Cuối cùng Âu Dương Hiểu Bạch chỉ có thể thở dài thật sâu một tiếng. Nói. Ai? Ngươi chính là cái tính tình này. Cho dù ta dùng 8 con ngựa cũng không kéo trở lại được. Được rồi. Ta không khuyên ngươi nữa. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi đối với ta không tự tin như thế. Vậy không bằng. Chúng ta đánh cược một lần. Đánh cược như thế nào? Ta thắng. Đao Hoàng môn các ngươi. Từ nay về sau nghe lời ta. Ngươi phải làm quân đoàn trưởng cho ta. Được. Vậy nếu như ngươi thua thì sao? Ta không thể thua. Lăng Tiêu bưng chén rượu lên. Ngươi dám đánh bạc sao? Âu Dương Hiểu Bạch trầm tư một lát. Cũng bưng chén rượu lên. Cược thì cược. Cùng lắm thì đời này ta bán mình cho ngươi. Dù sao nếu như ngươi bị thua, khẳng định sẽ bị đại tổ trưởng giết chết. Ta muốn vơ vét chỗ tốt gì cũng không vớt được. Chỉ là những môn phái giang hồ chúng ta này, sợ là cũng triệt để không có hy vọng. Ai? Thở dài thật sâu một hơi, hai người kính nhau một chén, mỗi người nhấp một ngụm rượu. Đối với thái độ bi quan của hắn, Lăng Tiêu không chút nào để ý. Ly rượu còn chưa đưa xuống, cửa phòng lớn. Đột nhiên người ta một chân đá văng. Phanh. Ba người Lăng Tiêu, tăng thêm cô bé rót rượu kia. Trong lúc đó nhíu mày, hướng về phía cửa nhìn sang. Chỉ thấy từ cửa đi tới một người đàn ông đầy mùi rượu, có chút hơi say. Trước mặt hắn, có một tên phục vụ nhỏ, đang hết sức không ngừng ngăn cản hắn. Nhưng đối phương thân thể to lớn, giống như một đầu gấu cường tráng như vậy. Thân thể hắn lại nhỏ bé, căn bản là ngăn không được. Lôi tổng ngài uống nhiều quá rồi. Chúng ta mau trở về đi. Uống nhiều cái rắm. Lăn đi. Đây không phải là Huyên Huyên sao? Bọn nhãi con các ngươi. Dám nói với ông mày nàng không có đi làm. Mẹ nó. Hóa ra là để cho nàng đến phục vụ tên đàn ông thối khác. Huyên Huyên, Lôi Ca tới tìm ngươi. Mau tới cùng ta uống rượu. Lăng Tiêu liếc qua cô bé đứng bên cạnh. Cô bé chân tay hơi có chút luống cuống. Hắn là gì của ngươi? Bẩm tiên sinh. Hắn là một vị khách của ta. Trước kia hắn đến nhân gian thiên đường. Ta đã rót rượu cho hắn mấy lần. A. Lăng Tiêu nhàn nhạt a một tiếng, hướng về Lôi tổng kia thản nhiên nói. Buổi tối hôm nay, nàng ở chỗ này rót rượu cho ta, chỗ nào cũng không cho phép đi. Ôi chao, tiểu tử ngươi giọng điệu thật lớn a, ngươi có biết ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai, ta chỉ có một cái yêu cầu, cút đi. Lăng Tiêu Đung đưa rượu vang đỏ trong chén rượu bên, ánh mắt như đang nhìn một người chết. Lôi Tổng cười ha ha một tiếng, thật có khí chất, tại Yến Kinh này. Thế mà còn có người dám can đảm không cho Lôi đại ta mặt mũi, hay là hôm nay ta ra đường, không xem lịch trước, để cho con chó, con mèo gì cũng dám trước mặt ta la lối om sòm. Cô bé Huyên Huyên có chút nóng lòng cúi đầu, tại bên tai Lăng Tiêu thỏ thẻ. Vị tiên sinh này, bằng không, ta vẫn nên đi thôi. Tiền của ngài ta có thể trả lại. Lôi thiếu gia tại Yến Kinh quen biết rất lớn, mà tài sản Lôi gia có hơn 10 tỷ. Ngài trêu chọc không nổi hắn đâu. Lăng Tiêu nhàn nhạt lườm nàng một chút, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm kia, để cho Huyên Huyên tim đập thình thịch. Hai chân cũng bắt đầu mềm ra, có cảm giác muốn quỳ lạy xuống. Ta đã nói, tối nay không cho ngươi đi đâu cả. Lôi Đại Cường nghe được Lăng Tiêu nói, sắc mặt đen lại. Làm sao? Các hạ không nể mặt ta sao? Ngươi có mặt mũi sao? Lăng Tiêu nhìn đều chẳng muốn nhìn Lôi Đại Cường một chút. Lôi Đại Cường nhất cười lên ha hả. Ha ha ha, có ai nghe thấy không? Ông mày tại Yến Kinh, tại nhân gian thiên đường này, thế mà bị người ta khinh bỉ. Cười cười, sắc mặt của hắn dần dần bắt đầu trầm xuống. Thằng nhãi con, dám khinh thường đối với ta như vậy, ngươi chính là người thứ nhất, ngươi có tin hay không? Ta có thể dùng tiền đập chết ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, đặt chén rượu xuống. Nếu như ngươi đã có tiền, vậy liền ra cái giá đi. Nhìn xem ngươi có tư cách đem nàng mua đi hay không. Tốt, ngươi can đảm lắm. Dám cùng Lôi Đại Cường ta nói như vậy. Hôm nay, nếu như không cho ngươi một bài học, Lôi Đại Cường ta về sau cũng không cần tại Yến Kinh lăn lộn. Huyên Huyên, đi, đi tới phòng riêng của ta. Tối nay ta cho ngươi 100.000. Huyên Huyên giật mình. Tuy nàng ngày thường tiếp rượu tiền kiếm được cũng 3-4 ngàn. Nhưng mà 100.000 vẫn là lần thứ nhất trong cuộc đời của nàng gặp được. Mặc dù nàng thu nhập mỗi tháng không thấp, cũng như cũng không nhịn được động lòng một phen. Minh Thừa cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, 100.000, cũng không thấy ngại mà nói ra sao. Vừa cười ánh mắt Lăng Tiêu quét tới, Minh Thừa lập tức im miệng. Tuy ngày bình thường, Minh Thừa có thể trêu đùa một chút, nhưng mà thời điểm có mặt người ngoài, Lăng Tiêu không cho phép người khác tùy tiện xen vào. Uy nghiêm của hắn, đến thần thánh cũng không thể xâm phạm. Lôi Đại Cường cười lạnh. 100.000 cũng nhìn không vừa mắt. Thật sự là đủ trang bức. Ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không nhiều, 1 triệu đi. 1 triệu, ông trời ơi. Huyên Huyên trực tiếp che miệng, đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Chợt, nàng lập tức mở miệng nói. Tiên sinh, cảm ơn ngài, nhưng ta chỉ là tiếp rượu, ta không làm chuyện khác. Ta biết, ngươi cũng không có tư cách cùng ta làm chuyện khác. Lăng Tiêu nói xong, để sắc mặt Lôi Đại Cường sau khi khiếp sợ, lập tức lạnh lẽo lên. Nữ nhân hắn muốn chơi, thế mà bị người khác khinh bỉ như thế, chuyện này, hắn có thể nhẫn nhịn hay sao? Có chút năng lực, tuy nhiên, ngươi cho rằng ta sẽ tính toán như vậy sao? 1,5 triệu, Huyên Huyên, đi cùng ta. 10 triệu. Chữ đi kia còn chưa nói ra miệng, Lăng Tiêu đã trực tiếp đập ra 10 triệu. Dọa Huyên Huyên hai chân run lên, kém tí nữa ngất đi. 10 triệu. Lại có thể có người muốn bao nàng 10 triệu một đêm, mà lại chỉ là đơn giản là rót rượu. Người này nếu không phải giàu đến nứt vách đổ khố, thì chính là bị điên rồi. Sắc mặt Lôi Đại Cường càng thêm khó coi nhìn lên. Tiểu tử, ngươi rất can đảm lấy 10 triệu ra cua gái. Tuy nhiên, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ như thế. 11. 100 triệu. Lời Lôi Đại Cường còn chưa dứt, Lăng Tiêu lại lần nữa hô lên một giá. Cô bé Huyên Huyên choáng váng đầu óc, lảo đảo một cái, tựa hồ muốn té xỉu. Lôi Đại Cường bị chặn nói không nên lời, chữ triệu kia cứ như thế bị hắn nuốt xuống. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Làm sao? Không có tiền thì đừng có đi chơi. Mẹ nó, ngươi chọc ta. Lôi Đại Cường tiến lên, một chân dẫm trên bàn, chỉ vào mũi Lăng Tiêu quát. Thằng nhãi con, ngươi đừng tưởng rằng mình có chút tiền bẩn thì ngươi có thể tại trước mặt ta trang bức. Ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Danh hiệu của Lôi Đại Cường ta, ngươi hôm nay chọc giận ta. Ngươi tin hay không? Ta lập tức gọi điện thoại một phát. liền có thể gọi tới cả xe người. Để ngươi hôm nay muốn đi ra nhân gian thiên đường cũng không được. Lăng Tiêu vắt chân lên, ngửa ra sau, dựa vào trên ghế salon, khóe mắt mang theo ý cười. Làm sao rồi? Không chơi nổi rồi muốn chơi máu me à? Con mẹ nó, thằng nhãi ngươi muốn chết rồi. Lôi Đại Cường quơ lấy một chai bia trên mặt bàn, hướng trên đầu Lăng Tiêu đập tới. Nhưng cơ hồ trong cùng một lúc, Minh Thừa cũng đồng thời ra tay. Phanh! Nhìn thấy không? Chai bia chưa kịp rơi xuống đầu Lăng Tiêu. Minh Thừa đã nhanh như chớp một cước đá văng Lôi Đại Cường ra ngoài. Phanh! Thân thể Lôi Đại Cường đụng mạnh vào màn hình gắn trên tường. Màn hình xoảng một tiếng, nổ vỡ ra. Lôi Đại Cường trùng điệp té xuống đất. Cuống họng ngòn ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm lớn tươi máu. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Minh Thừa vuốt nắm đấm, sắc mặt giữ tợn hướng về hắn đi tới. Nào chỉ là muốn đánh ngươi, ông mày còn muốn giết ngươi đây này. Tại trước mặt thiếu chủ nhà chúng ta, Trang bước gần nửa ngày, Trang rất thoải mái phải không? 11 tỷ rất trâu bò sao? Cùng lắm là tiền của lão cha ngươi. Để ngươi lấy ra, ngươi có thể cầm được bao nhiêu mà còn cùng thiếu chủ chúng ta Trang bước. Tùy tiện một cọng lông chân của thiếu chủ chúng ta, đều có thể diệt cả nhà ngươi. Lôi Đại Cường rung một cái. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nói nhảm nhiều rồi. Ông mày không phải đã nói rồi sao? Muốn giết chết ngươi. Lôi Đại Cường cố nén đau đớn trên người, liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi không thể làm ẩu. Nơi này là nhân gian thiên đường. Nơi này chính là địa bàn Gia Cát Gia. Các ngươi dám ở chỗ này nói bừa, Gia Cát Gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trêu chọc Gia Cát Gia, các ngươi cho dù là có 8 cái mạng, cũng không đủ cho các ngươi dùng. Minh Thừa sững sờ, quay đầu nhìn Lăng Tiêu một chút. Thiếu chủ, trùng hợp như vậy sao? Buổi sáng chúng ta mới đem ngân hàng võ đạo của Gia Cát Gia cướp đi. Buổi chiều liền đến nhà bọn hắn tiêu xài. Chúng ta cùng Gia Cát Gia có duyên như vậy sao? Lôi Đại Cường nghe xong lời này, tại chỗ triệt để sụp đổ. Hôm nay, hắn đắc tội người này đến cả ngân hàng võ đạo của Gia Cát Gia cũng dám cướp. Ngân hàng võ đạo người nào không biết, có thể nói, sau lưng của nó không chỉ là Gia Cát Gia, đồng thời vẫn còn có gia tộc khác, thậm chí còn có môn phái võ lâm. Bởi vì có rất nhiều thế lực, cũng sẽ cất giữ ở bên trong một ít gì đó. Xong, hắn lần này là hoàn toàn xong đời. Nghĩ tới đây, hắn cuống quýt dập đầu, nói, tha mạng, đại gia tha mạng. Mấy vị đại gia, ta có mắt như mù, ta bị ngu ngốc. Các ngươi buông tha ta một con đường sống đi. Nói xong, Lôi Đại Cường vậy mà tát cho mình mấy cái bạt tai, lại dập đầu xin tha thứ. Cô bé rót rượu Huyên Huyên, thấy cảnh này đã triệt để hóa đá. Hôm nay, nàng phục vụ cho người nào? Thế mà ngay cả đại thiếu gia Lôi Đại Cường của tập đoàn Lôi Thị 10 tỷ, đều phải sợ thành bộ dạng này. Mấy người đàn ông này đến cùng là ai? Minh Thừa giữ tận cười một tiếng. Bây giờ mới biết xin lỗi. Đáng tiếc đã chậm. Dám đối với thiếu chủ nhà ta ra tay thì đã định sẵn. Ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết. Dứt lời, hắn đang muốn ra tay, cửa phòng lại bị một lần nữa đá văng. Phanh. Nương theo một tiếng vang thật lớn, từ ngoài cửa vọt vào mấy tên bảo an. Dừng tay cho ta. Dám tại nhân gian thiên đường dương oai tác quái, ta thấy các ngươi là chán sống rồi. Nhìn thấy một đợt người đột nhiên xông vào, Lôi Đại Cường dường như thấy được cứu tinh, ánh mắt sáng lên, cố nén đau đớn, vội vàng từ dưới đất bò dậy, chạy đến sau lưng mấy người, chỉ vào Lăng Tiêu nói. Mấy người các ngươi, nhanh đem hắn bắt lại, bọn họ muốn giết ta. Ta là hội viên Bạch Ngân của nhân gian thiên đường, Lôi Đại Cường. Một đám bảo an, ngăn cản ở trước người hắn. Yên tâm đi, Lôi Thiếu, ngài đi ra ngoài trước. Nơi này giao cho chúng ta. Tốt. Bọn họ là võ đạo tu luyện giả. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, chớ bị bọn họ ám hại. Lôi Thiếu yên tâm, Gia Cát gia tộc chúng ta cũng không phải là ăn chay. Lôi Đại Cường cười đắc ý, hướng về phía bọn người Lăng Tiêu, vung vẩy nắm đấm, tràn ngập uy hiếp, cười lạnh nói. Người Gia Cát gia đến rồi, dám tại nhân gian thiên đường gây rối, các ngươi liền chờ chết đi. Nói xong, hắn nghênh ngang đi ra ngoài. Minh Thừa cũng không có đuổi theo, chỉ là liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra một chút lạnh lẽo. Ban ngày vừa mới diệt mấy tên chó săn của Gia Cát Gia, nghĩ không ra, buổi tối lại phải ra tay tiếp. Xem ra, Gia Cát Gia các ngươi cùng ta thật đúng là có duyên a, khà khà. Ngươi đánh qua người ra cắt ra chúng ta, ta nhìn thấy ngươi là chán sống rồi. Một đám bảo an, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, ào ào vận chuyển linh khí trong cơ thể, hóa thành cương khí, bao trùm toàn thân. Các huynh đệ, tiến lên, bắt lấy hắn. Nếu như dám phản kháng, giết chết không tha. Vâng. Đội trưởng hô một tiếng. Đội bảo an nghiêm chỉnh toàn bộ đồng thời ra tay. Dẫm dưới chân một cái lao thẳng tới trước mặt Minh Thừa. Cô bé Huyên Huyên trực tiếp bị dọa đến hét dầm lên. Che mắt mình lại, không dám nhìn tình cảnh trước mắt này. Một giây sau đó, một tiếng oanh nổ vang. Cả phòng truyền tới một trận rung động dữ dội. Huyên Huyên liền vội vàng buông tay ra. Nhưng tình cảnh nàng nhìn thấy trước mắt này lại làm nàng sợ đến trợn mắt há mồm. Vách tường mấy gian phòng trước mặt đều bị trực tiếp đánh nổ ra mấy cái hang lớn. Mấy bảo an kia đã sớm không còn thấy bóng dáng, mà Minh Thừa thì đang chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình. Chỉ là một đám võ giả vô dụng cũng dám ra tay với ta. Chó săn da cát da thật sự là có mắt như mù, tự tìm cái chết. Huyên Huyên triệt để hóa đá. Nàng mặc dù chỉ là một công chúa bên trong trụ sở, nhưng mà nàng cũng không phải là người ngu. Từ trong lời nói của Minh Thừa, nàng dễ như trở bàn tay nghe được những bảo an nhân gian thiên đường kia đều đã bị Minh Thừa san bằng. Trên tường nhiều hang lớn như vậy, hẳn là bằng chứng cho việc bảo an bị đánh văng ra. Mà vừa mới, chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ a. Minh Thừa, chẳng qua chỉ là đánh ra một quyền. Một quyền liền có thể tạo ra lực phá hoại to lớn như vậy. Ông trời ơi, hôm nay nàng bồi rượu những vị khách này, rốt cuộc là ai cơ chứ? Nhưng nàng cũng chưa kịp kinh sợ quá nhiều. Nơi xa, lại lần nữa nhanh chóng bay tới hơn 100 người. Là ai? Dám can đảm ở địa bàn Gia Cát gia tộc ta gây rối? Cái động tĩnh khổng lồ kia, đem cao thủ Gia Cát gia tộc ẩn giấu ở chỗ sâu hấp dẫn tới. Minh Thừa quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không hề nói gì. Hắn liếm môi một cái, trong ánh mắt toát ra càng nhiều sát ý. Quay đầu hướng về phía bọn hắn đi tới. Thời điểm đi ngang qua tầng lầu sụp đổ, Minh Thừa trực tiếp dùng chân đạp không khí bay lên. Tình huống này để cho quai hàm Huyên Huyên muốn rơi đầy đất. Tại nhân gian thiên đường làm việc, nàng cũng đã được nghe nói võ đạo tu luyện giả. Nhưng lấy thân phận của nàng, ngày bình thường nhìn thấy đều là một số võ giả cơ sở, làm đến có thể vượt nóc xuyên tường. Hôm nay, nàng là lần đầu tiên trông thấy cao thủ như Minh Thừa, đạp không khí mà đi, quả thực, quá mạnh mẽ. Cái này, còn là con người sao? Nhưng nàng rung động không chỉ có những chuyện này. Thời điểm Minh Thừa nghênh tiếp võ đạo tu luyện giả của Gia Cát gia tộc, trực tiếp một quyền đánh ra, một đạo khí lãng vô hình, tại chỗ quét ngang ra ngoài. Khí thế cùng uy lực vô cùng dồi dào kia, trong chớp mắt, liền trực tiếp đem mấy người phía trước nhất đánh nát thành xương máu. Theo sát phía sau, Minh Thừa xông vào giữa những võ đạo tu luyện giả kia. Hắn thậm chí đều không có phòng ngự, bởi vì cương khí của những người này đánh ở trên người hắn như là mũi chích inox. Nếu như hắn lại triển khai cương khí phòng ngự, chỉ sợ những võ giả này, ngay cả máu thịt của hắn cũng không làm ảnh hưởng đến một chút. Rót rượu. Lăng Tiêu nói nhàn nhạt hai chữ, đem Huyên Huyên từ trong suy nghĩ, trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Cái gì? Ai ra? Huyên Huyên liền vội vàng tiến lên, vừa bước, hai chân nàng như nhũn ra, kém chút ngã xuống trên người Lăng Tiêu. Hóa ra, bốn phía căn phòng này đều đã bị nổ sụp, căn phòng này lại là đang lơ lửng ở giữa không trung. Chú ơi, mấy tên này là thần tiên, mang theo tôn sùng cùng hoảng sợ. Huyên Huyên vừa run rẩy vừa rót rượu cho Lăng Tiêu, run rẩy bưng đến trước mặt Lăng Tiêu. Tiên, tiên sinh, rượu của ngài. Lăng Tiêu nhận lấy chén rượu, thản nhiên nói. Ngươi không cần sợ hãi, vì ta rót rượu, ông trời cũng không dám để cho ngươi chết. Vâng. Huyên Huyên run rẩy đáp ứng một tiếng, trong lòng lại là cười khổ. Làm sao có thể không sợ được chứ, bọn người các ngươi, cùng yêu ma quỷ quái là một dạng, ta chỉ là người bình thường thôi. Lăng Tiêu bưng chén rượu, nhấp một miếng. Âu Dương Hiểu Bạch nhịn không được mở miệng hỏi. Lăng Thiếu. Nơi này là địa bàn của Gia Cát gia tộc. Chúng ta vẫn nên cho Gia Cát gia tộc chút mặt mũi đi. Ta nghe nói, Gia Cát gia tộc cũng có một hai vị siêu cấp cao thủ trấn giữ. Lăng Tiêu quơ quơ ly rượu vang đỏ. Thông qua ly rượu, nhìn chân trời cách đó không xa. chính là đang hưởng thụ cảnh Minh Thừa giết chóc, cười nhạt một tiếng. Âu Dương hiểu bạch, kỳ thật lấy tư chất của ngươi là hoàn toàn không kém gì Hiên Viên Lăng Vũ phái Côn Lôn. Nhưng muốn biết vì sao người còn chưa có thành tựu võ đế không? Âu Dương Hiểu Bạch nhíu mày, nói: Xin mời Lăng thiếu chỉ giáo. Bá khí, người tu luyện là bá ý cuồng đao, phải là luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ này. Người cần phải đem chính mình xem như là một thanh đao vô cùng sắc bén, có thể chạm trời diệt đất. Bất luận phía trước có bao nhiêu địch nhân, một khi giết chính là gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật, dốc hết toàn lực, chém hết mọi thứ cản trở ngươi. Ngươi bây giờ giống như là mang theo vỏ đao, không có một chút lực sát thương. Một khắc này, bá ý cuồng đao của ngươi mới chỉ xem như là nhập môn. Âu Dương Hiểu Bạch nhíu mày, nhìn như là đang nghĩ tới điều gì, lại hình như mơ mơ hồ hồ, còn kém một chút chưa hiểu ra. Lăng Tiêu nhìn hắn một chút, không khỏi lắc đầu. 3 ngày sau, ta cùng đại tổ trưởng tại Tử Cấm Chi Đỉnh chiến đấu. Ngươi tốt nhất đi nhìn xem một chút, có lẽ đối ngươi sẽ có trợ giúp. Âu Dương Hiểu Bạch khẽ cắn môi, nói: Lăng thiếu, tư chất của ta thật sự vượt qua Hiên Viên Lăng Vũ sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Nếu ngươi thông suốt, Hiên Viên Lăng Vũ cũng phải kính ngươi 3 phần. Lúc trước, cùng ta cùng một chỗ tranh đoạt hạng một bách gia tranh bá, có lẽ cũng không phải là Hiên Viên Lăng Vũ, mà chính là ngươi. Âu Dương Hiểu Bạch đồng tử co rụt lại, cung kính nói: Nếu thật là quả thật như Lăng thiếu nói, cho dù là Lăng thiếu thua, sau này vào ngày giỗ của Lăng thiếu, Âu Dương nhất định sẽ vì Lăng thiếu đốt giấy. Lăng Tiêu mặt tối sầm, nhìn mặt Âu Dương Hiểu Bạch nghiêm túc mà cung kính, chửi không được, cười không được. Qua một lát, hắn cười khổ lắc đầu: Xem ra ngươi vẫn cảm thấy ta sẽ thua bởi đại tổ trưởng. Âu Dương Hiểu Bạch sắc mặt nghiêm túc nói: Lăng thiếu, thật không phải ta chủ ẻo ngươi. Bán tiên khủng bố, ngươi không thể tưởng tượng. Trước khi ta đến, sư phụ ta cũng đã từng nói, ngươi chắc chắn thất bại, cho nên mới để ta tới khuyên ngươi, không cần ước chiến, đi thẳng về. Chúng ta sẽ trợ giúp ngươi trở thành võ lâm minh chủ. Dừng lại, thắng hay là thua vẫn chờ ngày đó rồi nói. Ta không có thời gian nói những thứ ngu ngốc này. Lăng Tiêu đem ánh mắt thả ở trên thân Minh Thừa. Minh Thừa đang bị bao vây, nhàn nhã đi bộ, thỉnh thoảng trêu đùa một đám tu luyện giả võ gia. Hắn hơi không kiên nhẫn khẽ quát, nói: Minh Thừa, đừng đùa, chúng ta cần phải trở về. Tuân lệnh. Minh Thừa một tiếng đáp ứng, mặc kệ quyền cước của hơn 10 người xung quanh, đánh vào trên người mình. Sau một khắc, hắn quát một tiếng, một cỗ linh khí dồi dào trực tiếp tỏa ra, đem toàn bộ đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, cơ hồ tất cả mọi người dưới một kích này của Minh Thừa trọng thương tại chỗ. Cho dù không trọng thương, cũng là khí huyết quay cuồng, không thể tiếp tục chiến đấu. Thật mạnh. Âu Dương Hiểu Bạch bên trong ánh mắt toát ra một tia hâm mộ. Lăng Tiêu duỗi lưng, chậm rãi hạ xuống ở trên đất. Không có tiền đồ. Nói xong, hắn móc ra một tờ chi phiếu từ trong ngực, viết xuống liên tiếp mấy con số, ném cho phòng công chúa Huyên Huyên. Huyên Huyên tiếp nhận chi phiếu, huyết khí lên não, suýt chút nữa hôn mê. Lão thiên a, thật nhiều số không. Nhưng mà, nàng nhìn chung quanh, nhân gian thiên đường bị phá hư không còn hình dáng, khẽ cắn môi, lại đuổi theo. Tiên sinh, ngài vẫn là thu hồi chi phiếu đi, nhiều lắm, ta chịu đựng không nổi. Lăng Tiêu khoát khoát tay, cầm lấy đi, ta Lăng Tiêu lời hứa ngàn vàng, nói cầm 100 triệu bao ngươi, liền lấy 100 triệu bao ngươi. Huyên Huyên ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Tiêu, hướng về Lăng Tiêu khom người chào thật sâu. Tiên sinh, 100 triệu này, mua cả đời ta, ngày sau, mặc kệ ta trở thành gì, cũng mặc kệ ta ở chỗ nào, chỉ cần tiên sinh nguyện ý, ta lúc nào cũng có thể sẽ vì ngài phục vụ. Dừng một chút, nàng lại vội vàng thêm một câu. Bất cứ chuyện gì đều có thể. Lăng Tiêu liền đầu cũng không quay lại, Huyên Huyên không khỏi cười tự giễu. Xem ra ta là tự mình đa tình. Hắn tiện tay liền có thể ném ra 100 triệu. Một người nắm giữ sinh mệnh của người khác, tại sao lại coi trọng chỉ là công chúa của một trung tâm giải trí đâu? Lăng Tiêu đi vào cửa chính, Minh Thừa chậm rãi hạ xuống phía sau hắn. Thiếu chủ, những tiểu lâu la của Gia Cát Gia quá không có ý nghĩa, tùy tiện chơi đùa liền chết. Không bằng chúng ta đi tìm cao thủ Gia Cát Gia chơi, tiêu khiển một chút. Lăng Tiêu lườm hắn. người ngoại trừ chơi, còn biết cái gì? Minh Thừa nghĩ nghĩ, vẻ mặt thành thật hồi đáp. Ta còn biết ăn, uống, ngủ. Lăng Tiêu quay đầu tát một bàn tay, oanh. Chỉ là một chiêu, liền trực tiếp đem thân thể Minh Thừa đánh bay ra ngoài, để hắn đụng thủng liên tiếp mấy vách tường. Vốn là đã chuẩn bị rời đi Âu Dương Hiểu Bạch, thấy cảnh này, không nhịn được hung hăng co quắp một chút. Lăng Tiêu, một bàn tay liền tát bay một cái cao thủ võ đế. Mặc dù đối phương không có phòng ngự, nhưng đó cũng là võ đế A. Hắn không khỏi ý vị thâm trường nhìn bóng lưng người kia. Lăng Tiêu, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lăng Tiêu đánh xong Minh Thừa, chính mình cũng không có đi bao xa, lại gặp gỡ tiểu phiền toái. Viện binh gia tộc Gia Cát tới. So sánh với tu luyện giả võ đạo làm bảo vệ của nhân gian thiên đường, những người này rõ ràng là cao thủ, 20 võ tôn. Một vị cao thủ võ đế nhất trọng. Nhìn những người này, người phụ trách của nhân gian thiên đường lập tức chạy tới, quỳ rạp xuống đất. Đại thiếu gia, ngài cuối cùng đến rồi. Gia Cát đại thiếu, hừ lạnh nói. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Tại sao loạn như vậy? Hồi đại thiếu gia, là hắn mang người đến nhân gian thiên đường phá. Bọn họ là tu luyện giả võ đạo. Gia Cát đại thiếu nhìn sang tay chỉ của người phụ trách, ánh mắt dừng lại ở trên thân Lăng Tiêu, ánh mắt híp lại, bắn ra hai đạo sát ý lạnh như băng. Thật to gan, dám đến địa bàn gia tộc Gia Cát nháo sự, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi muốn chết à? Lăng Tiêu nhen nhóm một điếu thuốc lá, sắc mặt đạm mạc nói. U, ngươi là thần thánh phương nào xưng tên ra? Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ngươi chính là Lăng Tiêu, hoa hạ trẻ tuổi nhất thống binh đại nguyên soái. Lăng Tiêu, Gia Cát đại thiếu đồng tử co rụt lại, khí thế trên người, trong nháy mắt thì phát tán ra, tiến vào tình trạng cảnh giác. Không chỉ là hắn, phía sau hắn 20 vị võ tôn, cũng phóng xuất ra cương khí, đề phòng Lăng Tiêu. Coi như ngươi có chút kiến thức. Lăng Tiêu, ngươi dám như thế cản rỡ. Ban ngày đoạt võ đạo ngân hàng của Gia Cát gia, buổi tối liền đến Gia Cát gia nhân gian thiên đường nháo sự. Ngươi thật sự không xem Gia Cát gia ra gì. Hôm nay gặp mặt, vừa vặn để cho ta thử một chút. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất thống binh đại nguyên soái có bao nhiêu cân lượng? Lăng Tiêu gõ gõ, ánh mắt liền nhìn cũng không nhìn, thản nhiên nói. Ngươi còn chưa xứng hướng ta ước chiến. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cút. Muốn chết. Gia Cát đại thiếu tròng mắt hơi híp, khẽ quát một tiếng, dưới chân rậm, thân thể như lưu quang. Trong chớp mắt liền tới đến trước mặt Lăng Tiêu, một quyền đánh ra. Võ đế nhất trọng, uy lực chí cao vô thượng, quyền phong vừa ra, toàn bộ mặt đất đều bị xé rách một phần. Mắt thấy một quyền kia sắp rơi trên thân Lăng Tiêu, Lăng Tiêu không tránh không né, một tay để vào túi, không nhúc nhích một chút. Chỉ là bình thản hô một tiếng. Minh Thừa, đừng giả bộ chết, qua đây mở đường. Vâng. Quát chói tai, Minh Thừa khí thế phát tán ra, trực tiếp nổ nát vụn gạch đá bao vây hắn, thân thể như thương long lược ảnh, trong giây lát đi vào trước mặt đại thiếu gia Cát gia. Bất kính với thiếu chủ Quỷ Cốc, giết không tha.